Toàn chức pháp sư 65 chương 634 phản loạn giả băng lại là một tiếng vang thật lớn. Này hai tên hắc y giáo sĩ không thể may mắn thoát khỏi. Chết không toàn thây. Đang cùng mặt khác vài con nguyền rùa xúc yêu chiến đấu Liễu Như đúng là tỏ rõ vẻ vẻ kinh ngạc. Rất hiển nhiên này màu đỏ sầm sắt thép bộ xương chính là phương tốc vong linh. Có thể giả như trước hắn liền phái ra này con bộ xương đến giết hoa thôn người. Căn bản không có một cái có thể sống sót a. Này màu đỏ sầm bộ xương thực lực quá mạnh mẽ. Cấp chiến tướng nguyền rùa xúc yêu cũng bất quá là nhiều truy mấy lần liền giải quyết rồi ít đi hai con nguyền rùa xúc yêu giáp công. Liễu Như bên này lập tức ung dung rất hơn nhiều. Mà con kia màu đỏ sầm bộ xương hoàn toàn là chưa hết thòm thèm dáng vẻ. Bước ra cái kia trầm trọng bước chân liền vọt tới. Kế tục đối với những kia hắc xúc yêu và nguyền rùa xúc yêu tiến hành hành hạ đến chết. Lãnh tiểu viêm cơ thanh linh âm thanh ở mạc phàm vang lên bên tai. Nàng ở nói cho mạc phàm ba ba. Tân đạn đạo đã nhét vào xong xuôi. Bất cứ lúc nào chờ đợi phản xạ mạc phàm nhích miệng lên một vệt lãnh khốc ý cười. Ánh mắt hắn nhìn kỹ cái kia chính đang khổ sở triển khai pháp thuật phòng ngự nữ chấp sự. Cao cấp pháp sư còn thật chưa từng thấy so với nàng càng yếu hơn cao cấp pháp sư rồi nhiều hơn nữa phòng ngự thì có ít lời gì. Chỉ cần không phải cao cấp pháp thuật phòng ngự, tiểu viêm cơ mang đến vẫn quyền liền có thể làm cho nàng triệt để biến thành cho bụi. Nữ chấp sự vừa nhìn thấy mạc phàm trên người xuất hiện mặt khác một loại màu nâu hỏa diễm sau. Cả khuôn mặt đều ninh cùng nhau. Cấp thứ tư liệt quyền nàng còn miễn cưỡng có thể chống đối một phen. Nhưng nếu như là mạc phàm vừa bắt đầu sao chịu được sánh vai giai phép thuật vẫn quyền oanh lại đây. Nàng mấy cách mệnh đều không có. Màu nâu, đỏ bừng. Này hai loại hỏa diễm một khi quấn quyết cùng nhau. Bên kia là tiểu viêm cơ phù thể vẫn quyền cấp thứ tư liệt quyền. Đây chính là có thể đem nhục khâu thi thần đều đánh bay siêu cấp hỏa quyền trụ. Dừng tay ngay khi mạc phàm sát ý lẫm liệt thời gian, một cái có vẻ mấy phần thanh âm khiếp nhược truyền ra. Ta tên ngươi dừng tay. Bằng không bằng hữu ngươi liền mất mạng rồi. Cái thanh âm kia thật sống kiên quyết mấy phần. Gắt gao nắm chặt trên tay một thanh như truy thủ như thế gai ma cụ. Truy thủ liền gác ở Trương Tiểu Hầu trên cổ, sắc bén chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào cũng có thể cắt Trương Tiểu Hầu ra rẻ. Trương Tiểu Hầu vẫn cứ cái kia phó giải ra thẫn thờ biểu hiện. Mặc dù có lưới dao sắc ngay khi trên cổ hắn. Hắn thật giống cũng không có cái gì quá to lớn phản ứng. Mạc Phàm nhíu mày, con mắt lạnh lùng nhìn kỹ người này. Hồng Tuấn, ngươi làm cái gì? Tô Tiểu Lạc giận dữ quát lớn nói. Trưởng thôn Tạ Tang cũng một mặt không rõ. Hắn nhìn đột nhiên xuống tay với Trương Tiểu Hầu Hồng Tuấn. Vội vội vàng vàng nói rằng. Hồng Tuấn a, hắc giáo đình cũng không phải người tốt. Ngươi làm cái gì vậy trưởng thôn? Ngươi còn chưa hiểu sao Mạc Phàm nhưng là liếc mắt liền thấy thấu. Khắp khuôn mặt là cười nhạo. Ha ha ha ha. Làm tốt lắm. Làm tốt lắm a. Không nghĩ tới ngươi cái này nho nhỏ áo xám giáo đồ ở lúc mấu chốt vẫn đúng là có đất dụng võ. Rất tốt. Sau khi trở về ta liền dẫn ngươi. Ngươi có thể so với chết đi này mấy cái giáo sĩ môn thông minh có thêm nữ chấp sự đột nhiên bắt đầu cười lớn. Hồng Tuấn, ngươi tại sao có thể, chúng ta đều là nguy cư thôn người, muốn theo tổ huấn. Tô Tiểu Lạc cũng ngây người, nàng làm sao cũng không nghĩ tới Hồng Tuấn dĩ nhiên là người của hắc giáo đình. Nhưng là, Hồng Tuấn rõ ràng cùng mọi người như thế vẫn ở tại nguy cư thôn A. Hắn làm sao có khả năng sẽ cùng hắc giáo đình có tiếp xúc. Hừ, đừng cho ta nói cái gì tổ huấn. Thực sự là một đám sống ở nguyên thủy bộ lạc đồ vật. Như các ngươi những này cả ngày nhắc tới tổ huấn ngu xuẩn lại làm sao biết thế giới bên ngoài tươi đẹp. Nhưng liền bởi vì các ngươi những này lão già. Để ta xuất thân ở các ngươi loại kia rách nát địa phương. Để ta một cái pháp sư nhưng ở bạn học trước mặt cùng một cái liền đầu đều không nhấc lên nổi Hồng Tuấn rít gào lên. 3 năm. Ngươi mới rời khỏi làng 3 năm, sao 3 năm liền biến thành bộ dáng này. Rời đi nguy cư thôn tháng thứ 2. Đời ta đều không muốn trở về. Nếu không là cấp trên có mệnh lệnh. các ngươi thật sự cho rằng ta sẽ về làng? Trong thôn có cái gì? Ngoại trừ tổ huấn chính là một đám làm giá xẻ việc nhà nông xuẩn đồ vật. Cả đời đều là. Cũng bởi vì có thể cười gì nước giếng thần không cho phép cách thôn hết thảy đều là chó má. Hồng Tuấn quả thực là đem chính mình đối với làng trồng chất đã lâu oán niệm toàn bộ phun ra. Cái kia khuôn mặt dữ tợn như một cái rùa quái. Cái kia. Vậy ngươi cũng không có cần thiết gia nhập hắc giáo đình a. Ta không tiếc bị tổ tông trừng phạt. Không tiếc xua đuổi Dương Dương thôn người. Mỗi tháng lén lút lấy đi một ít côn tình chi thủy. Không chính là vì có thể cho ngươi ở pháp sư trên đường đi được càng thông thuận. Để ngươi so với những kia cười nhạo người của ngươi đều cường. Trưởng thôn Tạ tỏ rõ vẻ tuyệt vọng nói rằng. Quá chậm. Này côn tình chi thủy đối với tu luyện đưa đến hiệu quả quá chậm. Hắc giáo đình cho ta. Là ngươi lão già này không tưởng tượng nổi. Hồng Tuấn nói rằng. Ngươi yên tâm. Chờ ngươi trở thành hắc y giáo sĩ. Ngươi muốn cái gì liền có thể có được cái gì. Tiền tài. Nữ nhân. Địa vị. Tôn kính. Ai dám cười nhạo ngươi khi trong đất bò ra ngoài đồ cổ. Ngươi là có thể đem hắn biến thành hắc xúc yêu. Trở thành ngươi nô lệ nữ chấp sự tiêm nở nụ cười. Mạc phàm trên người hai loại hỏa diễm cũng không có tức đi. Nguy cư thôn bên trong có hắc giáo đình vây cánh đây là hắn không có dự liệu đến. Dù sao nguy cư thôn người đều hoàn toàn tách biệt với thế gian. Hắc giáo đình người rất khó ẩn núp đi vào. Mặc dù ẩn núp đi vào. Cũng đối với bọn họ không hề tác dụng. Nhưng không nghĩ tới cái này ra ngoài quá 3 năm tu luyện phép thuật Hồng Tuấn cũng đã bị hủ hóa. Hoặc là nói. Người này từ vừa mới bắt đầu liền không cam lòng. Từ vừa mới bắt đầu chính là dục vọng nô lệ. Hắc giáo đình ban tặng hắn vừa vặn thỏa mãn hắn tất cả. Nguyên lai đều là bởi vì các ngươi tham niệm, các ngươi xứng đáng chết đi người trong thôn à. Tô Tiểu Lạc phẫn nộ chất vấn. Một đám sống được cùng nô lệ nông dân như thế người. Chết rồi lại có bao nhiêu nhiều quan hệ. Cả ngày đem tổ huấn nói tới nhiều vĩ đại. Nhiều thần thánh. Có thể ở bên ngoài người trong mắt chính là trò cười. Hồng Tuấn nói rằng. Tạ Tang đã không nói ra được nửa câu nói đến rồi. Hắn vi phạm tổ tông. Càng hại chết thôn dân. Chỉ là vì thỏa mãn con trai của chính mình muốn trở thành làm người tôn kính ma pháp sư khát vọng. Ai biết tất cả sẽ biến thành bộ dáng này. Nghĩ đến những kia bị phương cốc trả thù giết chết người trong thôn. Nghĩ tới đây cái mình đã xa lạ đến cực điểm nhi tử. Trưởng thôn Tạ Tang triệt để cục hứng. Cả người ngồi dưới đất. Không có hồn. Trưởng thôn. Lúc này Trương Tiểu Hầu âm thanh truyền tới. Trưởng thôn Tạ Tang mờ mịt ngẩng đầu lên. Không hiểu cách này tiểu tử ngốc tại sao muốn gọi mình. Nói thật sự ta vẫn cho là ngươi mới là người của hắc giáo đình. Trương Tiểu Hầu trong đôi mắt có một chút vẻ mặt. Dùng một loại bình thản ngữ khí nói rằng. Trưởng thôn sửng sốt một chút. Không quá hiểu Trương Tiểu Hầu lời nói này ý tứ. Nhưng không biết tại sao, hắn cảm giác cái này tiểu tử ngốc nói chuyện ngữ khí cũng không giống như là như vậy ngốc nột. Phàm ca thật không tiện, lại cho ngươi thêm nhiều phiền toái như vậy. Trương Tiểu Hầu không có lại để ý tới Tạ Tang, ánh mắt nhưng nhìn kỹ Mạc Phàm trên mặt nứt ra một cái nụ cười. Mạc Phàm hiểu ý nở nụ cười. Trên người hắn cái kia từ đầu đến cuối không có tản đi hiếp viêm cùng mân viêm lập tức càng thêm rồi rào dâng trào lên. Thiêu đến chu vi một mảnh chói mắt hỏa hồng. Chết tiệt hay là muốn tử. Cô gái này chấp sự còn thật sự cho rằng lợi dụng nho nhỏ này kẻ phản bội có thể tránh được một kiếp toán chức pháp sư. 65 chương 635 chương Tiểu Hầu ngụy trang ngươi kẻ ngu này còn biết nói gì ngôn sao. Lập tức để cái gia hỏa đem trên người hỏa diễm đi tới. Bằng không mạng của ngươi liền không rồi. Hồng Tuấn thẹn quá thành giận hô. Díp gào trong lúc đó. Hồng Tuấn đã đem sắc bén kia truy thủ càng hướng về Trương Tiểu Hầu trên cổ dựa vào. Đều muốn cắt đứt mạch máu. Tô Tiểu Lạc thấy cảnh này. Hai mắt thông đỏ lên. Có chút khẩn cầu nhìn Mạc Phàm. Hy vọng Mạc Phàm không nên như vậy bỏ xuống Trương Tiểu Hầu mặc kệ. Thế nhưng, Mạc Phàm cũng không có dừng tay. Hắn ngọn lửa trên người đã dâng trào đến như núi lửa như thế muốn phun trào. vừa nãy uy lực kia đáng sợ thiên thạch giao huyền đem lập tức bay ra đáng ghét. Dĩ nhiên không nhìn ta Hồng Tuấn cả khuôn mặt đều nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Chuyển động. Tay của hắn mạnh mẽ hướng về Trương Tiểu Hầu trên cổ đâm một cái. Hắn muốn cho Mạc Phàm biết xem thường kết cục của hắn. Hết thầy xem thường hắn Hồng Tuấn người đều phải chết, nếu không là luôn cảm giác có một đôi mắt ở nhìn chằm chằm. Hắn Hồng Tuấn đã sớm đem cái này cả ngày kề cận Tô Tiểu Lạc kẻ ngu si làm thịt rồi. Cái nào cần phải chờ tới ngày hôm nay. Truy thủ đâm. Lực đạo này đủ để trực tiếp đâm xuyên yết hầu. Hồng Tuấn căn bản cũng không có một điểm hạ thủ lưu tình ý tứ. Nhưng là mong muốn máu tươi cũng không có phun đi ra. Thậm chí truy thủ đâm chỉ là đâm tới không khí. Căn bản không có đâm vào trong thịt, cảm giác phẫn nộ Hồng Tuấn chỉ cảm thấy trước mặt loáng một cái. Tiếp theo một cơn gió mạnh nhào dâng lên đến. Trương Tiểu Hầu đã biến mất ở trước mắt của hắn. Phía sau càng truyền đến một trận ý lạnh. Ngươi thực sự là một cái không thể cứu chữa ngu xuẩn. Hắc giáo đình bên trong tất cả đều là một đám súc vật. Ngươi nhưng cam tâm tình nguyện cho súc vật nô lệ. Giống như ngươi vậy cùng yêu ma làm bạn đồ vật cũng xứng quan trên pháp sư tên Trương Tiểu Hầu âm thanh khi Hồng Tuấn sau lưng hưởng lên. Hồng Tuấn một trận lạnh lẽo. Đột nhiên đem đâm ma cổ sau này đâm tới. Nhưng đáng tiếc nó đâm chúng bất quá là Trương Tiểu Hầu một cái phong chi tàn ảnh. Trương Tiểu Hầu đã ở 2 mét ở ngoài, cặp mắt kia chưa bao giờ có lấp lánh có thần. Tay dương lên. Trương Tiểu Hầu trước mặt đột nhiên cuồng phong gào thét. Cao tốc xoay tròn khí lưu lập tức hóa thành một đảo gió xoáy. Hồng Tuấn căn bản không kịp làm phản ứng, gió xoáy trực tiếp đem hắn quăng đến không trung. Hốt hốt hốt hốt cuồng phong trở nên lạnh lẽo. Hồng Tuấn càng bay càng cao. Thân thể đã đều có chút nhỏ bé như rơm rác. Có thể nhìn thấy ở Trương Tiểu Hầu điều khiển dưới. Một cái hoa lệ phong bàn long quyển vụt lên từ mặt đất. Đầy trời nước mưa đều bị đánh đi vào. Đừng giết. Tô Tiểu Lạc vừa muốn vì là Hồng Tuấn cầu xin. Thế nhưng trong không khí cuồng phong lạnh lẽo, phong phong như dao, trăm nghìn gió xoáy chi nhận khi Hồng Tuấn trên thân thể xẹp qua, đưa nó một lần lại một lần giải chi. Máu tươi cũng đã hóa thành xương máu. Ta chuyện gì cũng có thể đáp ứng ngươi, ngoại trừ để ta buông tha người của Hắc giáo đình. Trương Tiểu Hầu mặt không hề cảm xúc nói với Tô Tiểu Lạc. Một màn mưa máu rơi ra. Một giọt nhỏ xuống ở có vẻ mấy phần túc sát tâm ý Trương Tiểu Hầu phía sau. Tô Tiểu Lạc có chút kinh ngạc nhìn hắn. Cảm giác hắn lập tức biến thành người khác. Oanh, cũng trong lúc đó, một đạo lưu tinh chi vẫn phân hóa thành 9 cái liệt diễm giao long. Triệt để nuốt hết tên kia Hắc giáo đình nữ chấp sự. Nữ chấp sự điên cuồng rít gào. Có thống khổ. Có chuyện nhờ nhiêu. Nhưng tương tự, Mạc Phàm sát ý cùng Trương Tiểu Hầu như thế kiên quyết. Vừa nghĩ tới toàn bộ Bắc Thành bị Hắc giáo đình làm diễn thử nơi, Mạc Phàm liền hận không thể lại ở nữ nhân này trên thi thể oanh trên mấy quyền. Lãnh tiểu viêm cơ từ trên người Mạc Phàm bay ra, mềm mại rơi vào Mạc Phàm trên bả vai. Mạc Phàm nghiêng mặt sang bên, trên mặt lạnh lùng lúc này mới có một cái nụ cười nói, ngươi ngày hôm nay biểu hiện rất tốt. Tiểu viêm cơ lắc lắc tiểu thân thể, một bộ rất vui vẻ dáng vẻ. Mạc Phàm chậm rãi bước qua cầu thang, đi tới Trương Tiểu Hầu trước. Trương Tiểu Hầu cũng nhìn hắn, có vẻ hơi hổ thẹn dáng vẻ, mở miệng nói với Mạc Phàm, xin lỗi, Phàm ca. Được rồi. Ta biết ngươi có lý do của ngươi. Hiện tại có thể nói cho ta. Ngươi ở nguy cư thôn bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì chứ? Mạc Phàm cũng không có trách cứ Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu có chút bất ngờ nhìn Mạc Phàm. Hắn thừa nhận hắn vẫn đang làm bộ mất trí nhớ, thậm chí muốn biểu hiện ra một bộ kém thông minh dáng vẻ. Làm như vậy mục đích chỉ có một cái, vậy thì là tự vệ. Phàm ca, khi ngươi xuất hiện ở hoa thôn một khắc đó, ta suýt chút nữa liền không giấu được. Ta thật không có nghĩ đến ngươi sẽ đến. Thật sự. Trương Tiểu Hầu nhìn Mạc Phàm, hiển nhiên có chút không khống chế được tâm tình của chính mình. Hắn thương đến rất nặng kinh cách cái chết không hề khác gì nhau. Hắn quả thật có một quãng thời gian mất đi ký ức. Bởi vì hắn đầu đụng phải một đòn trọng thương. Mãi đến tận Tô Tiểu Lạc không ngừng mà chữa thương cho hắn, hắn mới chậm rãi khôi phục như cũ. Đêm hôm ấy, bọn họ bị đao phủ thi tướng truy kích. Những người khác hoặc là bị trực tiếp chém chết, hoặc là rơi vào đến đột nhiên xuất hiện sát uyên bên trong. Đao phủ thi tướng vốn có thể đem hắn cũng đẩy hướng về cái kia vực sâu vạn trượng bên trong. Nhưng hay là chính là bởi vì lúc trước quay đầu lại đi cứu nàng cái kia một phần thiện ý, để đao phủ thi tướng buông tha hắn, hắn lúc này mới có thể còn sống. Nhưng là rất nhanh Trương Tiểu Hầu lại nhìn thấy làm hắn khó có thể tin một màn. Sát uyên phụ cận xuất hiện người của Hắc giáo đình, Trương Tiểu Hầu tuyệt đối không ngờ rằng ở cái này biến cố liền phát ban đêm, dĩ nhiên có người của Hắc giáo đình xuất hiện. Đồng thời ngay khi sát uyên chu vi, Trương Tiểu Hầu vốn định xem rõ ngọn ngành, nhưng không ngờ bị người phát hiện, liền hắn điên cuồng chạy trốn. Đồng thời người bị thương nặng, chạy trốn tới hoa thôn, Tô Tiểu Lạc cứu hắn. Trương Tiểu Hầu trong lúc chữa thương suýt nữa bị hạ độc chí tử. Điều này làm cho hắn ý thức được cái này hoa thôn có Hắc giáo đình đồng đảng. Bọn họ muốn đưa mình vào tử địa liền. Trương Tiểu Hầu dựa vào mình quả thật có sai lầm, ướp đầu trọng thương kế tục ngụy trang. Hắn biết rõ, một khi để Hắc giáo đình biết mình nhìn thấy cái kia không nên nhìn thấy đồ vật, bọn họ nhất định sẽ phái ra áo lam chấp sự cấp bậc người đến diệt trừ chính mình. Vì tự vệ, cũng vì có thể đem mình nhìn thấy tất cả báo cho người khác, Trương Tiểu Hầu nhất định phải để cho mình biến thành một cái kẻ ngu si. Hắn ẩn nhẫn rất lâu, cũng vẫn ở tùy thời tìm kiếm cái kia Hắc giáo đình ẩn núp giả. Trương Tiểu Hầu bản coi chính mình sớm muộn sẽ gặp độc thủ, nhưng không nghĩ tới Mạc Phàm đến rồi. Hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, đã mặc qua chưa bất kỳ pháp sư đồng ý đến hàm trì nơi, xuất hiện ở cái này hoàn toàn tách biệt với thế gian nơi. Một khắc đó Trương Tiểu Hầu thật sự cảm giác mình tàng không đi xuống. Hắn rất muốn tầng tầng cho Mạc Phàm một cái ôm ập, tự thuật chính mình trải qua tất cả. Nhưng hắn không dám, Hắc giáo đình cái kia ẩn núp giả vẫn ở theo dõi hắn. Hắn tin chắc, chỉ cần mình biểu lộ ra một chút có ký ức, thậm chí có cùng Mạc Phàm đơn độc trò chuyện xu thế, người này nhất định sẽ lập tức thông báo Hắc giáo đình cao tầng. Sau đó vì chờ bọn hắn bước ra hàm trì, bọn họ tất cả mọi người đều phải bị diệt khẩu, lấy Hắc giáo đình phong cách hành sự. Hơn nữa sẽ không lưu ngươi cái này mầm họa. Giả như ngươi thật sự nhìn thấy không nên nhìn thấy đồ vật, Mạc Phàm đưa ra sự nghi ngờ này. Toàn chức pháp sư 65 chương 636 hảo kiếp sắp tới. Tuy rằng ta không dám khẳng định, nhưng ta cảm thấy ngoại trừ người của Hắc giáo đình ở ngoài, còn có những người khác ở nhìn chằm chằm hoa thôn. Chính là bởi vì sự tồn tại của người này, bọn họ mới không có như vậy cấp tiến xuống tay với ta. Bằng không ta hẳn là đã chết rồi. Trương Tiểu Hầu nói thật. Mạc Phàm sửng sốt một chút, ánh mắt lập tức hướng Liễu Như nhìn tới. Liễu Như khẽ gật đầu nói, hẳn là cái kia cho ta đưa vết máu người. Vậy ngươi làm bộ mất trí nhớ là chính xác. Hắc giáo đình người nếu như muốn giết ngươi diệt khẩu, liền nhất định phải phái ra áo lam chấp sự người đến. Nhưng nước mưa kế hoạch sắp tới, bọn họ áo lam chấp sự nhất định tiềm tàng càng sâu, chắc chắn sẽ không manh động. Mạc Phàm gật gật đầu. Bất quá, Mạc Phàm vẫn là vì là Trương Tiểu Hầu lau một vệt mồ hôi. Mạc Phàm cũng suy đoán Trương Tiểu Hầu có thể là cố ý quên. Nhưng tuyệt không nghĩ tới hắn bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm như vậy. Ngươi đến cùng nhìn thấy gì? Tô Tiểu Lạc cũng không nhìn được hỏi. Hiện tại Hồng Tuấn cái này cơ sở ngầm đã diệt trừ, Trương Tiểu Hầu cũng có thể nói đi ra. Ăn, ngươi đến cùng nhìn thấy gì? Mạc Phàm âm thanh cũng trầm lên. Trương Tiểu Hầu như vậy nằm gai nếm mật, như vậy nhẫn nhục sống tạm bợ, cái kia nhất định là một cái tin tức vô cùng trọng yếu, đồng thời rất có thể cùng lần này to lớn âm mưu hảo kiếp có quan hệ. Hắn mang mặt nạ, ta không có nhận ra hắn là ai đến. Nhưng này chút Hắc giáo đình nhân xưng hắn vì là Hổ Tân Đại Chấp Sự. Trương Tiểu Hầu nói rằng, Hổ Tân Đại Chấp Sự. Mạc Phàm trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn là hết thầy Hắc giáo đình áo lam chấp sự thủ lĩnh. cũng là Tát Lãng phụ tá đắc lực. Nói vậy lần này nước mưa âm mưu bên trong hắn đóng vai một cách cực kỳ trọng yếu nhân vật. Phương Cốc chậm rãi từ một bên đi ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua những kia run run rẩy rẩy các thôn dân. Làm sao ngươi biết Liễu Như chất vấn? Ta và Hắc Giáo Đình từng giao thủ. Ta để lại một người sống. Ép hỏi là ai muốn đối với ta hạ độc thủ. Người này đúng là xương rất cứng. Ta không thể làm gì khác hơn là dùng vong linh thủ đoạn để hắn sợ đến cốt tủy. Hắn mới như thực chất đưa tới. Phương Cốc hồi đáp. Đáng tiếc bọn họ Hắc Giáo Đình phân cấp thân phận nghiêm mật. Không phải vậy lưu người phụ nữ kia người sống. Nói không chắc có thể biết một ít tin tức. Liễu Như nói rằng. Yên tâm đi. Loại này kế hoạch lớn. Áo Lam chấp sự đều chỉ là chấp hành trong đó một cách nào đó phân đoạn. Không thể biết kế hoạch lớn. Muốn biết bọn họ tiếp theo sẽ có cái gì cử động. E sợ phải đem cái kia Hổ Tân Đại chấp sự cho bắt mới được. Phương Cốc rất khẳng định nói. Hầu tử, vậy bọn họ tại sao không thể không giết ngươi? Ngươi nếu không nhìn thấy hắn tướng mạo. Mạc Phàm không hiểu hỏi. Ta nghe được tiếng nói của hắn. Chỉ cảm thấy người này âm thanh có chút quen thuộc. Nhưng ta thực sự nhớ không nổi người này đến tột cùng là ai. Trương Tiểu Hầu nói rằng. Quen thuộc đúng. Hơn nữa có thể khẳng định là ở Bắc Thành nghe qua. Lúc đó trời mưa đến có chút ầm ĩ. Nhưng nếu để cho ta tiếp tục nghe một lần. Ta nhất định có thể phân biệt ra được Trương Tiểu Hầu nói thật. Mạc Phàm nhíu mày, hô hấp đều trở nên trầm trọng lên. Nguyên lai người của Hắc Giáo Đình vẫn luôn ẩn núp ở bên cạnh bọn họ, ta tin tưởng hắn cũng nhận thức ta. Hắn nhất định là lo lắng ta sẽ phân biệt ra tiếng nói của hắn đến. Vì lẽ đó lập tức hạ sát thủ. Mặc dù ta chạy trốn tới Hoa Thôn, hắn cũng vẫn phái Hồng Tuấn nhìn chằm chằm ta. Chỉ cần ta làm ra một chút đối với thân phận của hắn có uy hiếp sự tình, liền ngay lập tức sẽ đem ta và ta người ở bên cạnh toàn bộ diệt trừ. Trương Tiểu Hầu nói rằng, vì lẽ đó ngươi cứ tiếp tục giả bộ thành một cái kẻ ngu si cùng ở bên cạnh ta. Như vậy có thể làm cho cái kia cơ sở ngầm yên tâm. Tô Tiểu Lạc nói rằng, cái kia cũng không hoàn toàn là. Trương Tiểu Hầu gò má một đỏ, có vẻ hơi hàm hậu. Đó là bởi vì cái gì? Tô Tiểu Lạc nhưng chất hỏi tiếp. Báo đáp ngươi ăn cứu mạng chứ. Các ngươi tình tình ái yêu sự tình trước tiên để một bên. Hầu tử, ngươi thật sự không nhớ ra được thanh âm kia là ai sao? Nếu có thể biết thân phận của hắn, ngươi nói hắn là Bắc Thành người. Mạc Phàm có chút nóng nảy nói rằng, đúng, hắn nhất định là Bắc Thành người, thậm chí ngươi ta đều gặp. Trương Tiểu Hầu rất khẳng định nói, nhưng là lúc trước thu xếp đến cổ đô đến người có nhiều như vậy à? Làm sao mới có thể phân biệt ra cái kia Hổ Tân Đại chấp sự? Liễu Như nói rằng, Liễu Như và Mạc Phàm đều đi qua Bắc Thành nhai. Nơi đó kỳ thực cũng bất quá là Bắc Thành một nhóm nhỏ người tụ tập cùng nhau thôi. Bắc Thành còn có nhiều người như vậy đều định cư ở cổ đô nơi này. Trương Tiểu Hầu cung cấp tin tức này trọng yếu là trọng yếu. Có thể quá mơ hồ rồi đi. Chúng ta đi tìm Mục Bạch và Chu Mẫn bọn họ. Bọn họ ở cổ đô ngốc thì tương đối dài. Cố gắng có thể giúp chúng ta tìm ra cái kia Hổ Tân Đại chấp sự. Còn có. Chúng ta phải đem sự tình nói cho Trúc Mông. Mạc Phàm nói rằng. Ta và các ngươi đồng thời đi có thể chiếu ứng lẫn nhau. Phương Cốc nói rằng. Há, ta cho rằng ngươi sẽ đem còn lại này mấy cái cho giết. Có câu nói bỏ xuống đồ đao lập tức thành Phật. Mạc Phàm hơi kinh ngạc liếc mắt nhìn Phương Cốc. Cửu cũng coi như báo. Đến nội thành. Ta sẽ đi thẩm phán hội tự thú. Đương nhiên. Tiền đề là mọi người có thể sống sót. Phương Cốc quay đầu lại liếc mắt nhìn phía sau. Một mảnh đen kịt nhìn thấy mà giật mình, chẳng biết lúc nào vong linh đại dương đã nuốt hết đến 1 km chỗ. Khi làm rung trời nổ vang bàng bạc tới trình độ nhất định thời điểm. Thế giới là hoàn toàn tĩnh mịch, cho nên khi mọi người giải quyết đi Hắc Giáo Đình chó săn môn lại quay đầu nhìn tới thì. Cái kia vô biên vô tận tử vong. Hắc ám cùng sợ hãi càng là phả vào mặt. Hãm sâu ở này liền linh hồn đều sẽ tử hóa tuyệt vọng chi hải. Lý Hạo Kiếp chi sợ. trái tim đều nên vì này nổ tung cái kia phân chấn động vong linh làn sóng. Đủ để đem nhà lầu, công viên, đường phố, trường học vọt tới nát tan. Mà người càng là nhỏ bé đến không thể lại nhỏ bé, lại liếc mắt nhìn cái kia bị màu vàng kết giới bao phủ nội thành. 14K mơ không tới tường thành đã sừng sững ngàn năm, có thể thật sự có thể chống đối dưới trận này vong linh hảo kiếp sao? Phía sau hết thảy đều hóa thành hư ảo. Vong linh đại quân không có thứ gì đi, vẹn vẹn là dâng lên hôn thiên ám địa. Cảm giác thiên địa cũng đã bị những thứ đồ này cho phủ kín bao phủ. Màu vàng kết giới bao phủ nội thành triệt để hóa thành một cái ở màu đen vô biên vô bờ đại dương bên trong cô lập tiểu đảo. Sóng biển ngập trời, che kín bầu trời. Nội thành lảo đảo, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhấn chìm trên tường thành. Quân các pháp sư thành hàng đứng ở nơi đó. Bất kể là cấp bậc gì pháp sư, bọn họ trong đôi mắt đều ấm sâu nhất sợ hãi. Đến rồi, rốt cuộc vẫn là đến rồi. Những vong linh này bao phủ quá ngoại thành, nuốt hết hơn một nửa thành thị. Mà những kia chưa kịp rút đi đến nội thành người toàn bộ gặp nạn. Như vậy dày đặc vong linh hảo kiếp căn bản không thể bất kỳ còn sống. Hò hét rõ ràng đã để nội thành đung đưa kịch liệt. Thế giới nhưng hoàn toàn tĩnh mịch. Vong linh đại dương cuốn lên, tối om om núi thịt, cốt khâu, thượng hải chấn động đắc nhân tâm tạng đều muốn phá nát lễ Giáng sinh vui sướng. Nếu mọi người đều ở ngược cầu, vậy ta cũng nói cho các ngươi ngày hôm nay là đi theo em gái quá lễ Giáng sinh. Cho nên mới muộn chương mới xin mời gọi ta Lôi Phong. Toàn chức pháp sư 65 chương 637 bất lực chi thành Bắc Môn. Đoàn người nhỏ như bùn cát, chính cực kỳ chậm chậm hướng về cửa thành chen tới. Có thể màu đen cuồng chiều đã nuốt chửng lại đây. Mấy trăm người, hơn ngàn người, hơn vạn người, mỗi một góc đều ở trình diễn tử vong. Chân chính tận thế hủy diệt bao phủ tại quá khứ. Đứng ở trên tường thành mọi người có thể nhìn thấy nhất cả tòa phồn hoa như gấm đô thị. Cứ việc chủ sắc điệu cũng không có lên phía bắc rộng rãi tươi đẹp như vậy hào hoa phú quý. Nhưng lịch sử phong sương qua đi vận sắc đều là càng thêm làm người say mê. Khác nào một viên ngói một viên gạch đều cất giấu một cái hơi cảm động cố sự. Vào thời khắc này, đầy trời màu đen bão táp, toàn bộ do từng con dữ tợn vong linh tạo thành. Chân thực tận thế cảnh tượng bao phủ ở trong thiên địa, đem sinh mệnh cùng kiến trúc hóa thành hư không tiếng khóc, tiếng la, tràn ngập ở lạnh lùng trong không khí. Khàn giọng lực kiệt thi, vượt, cốt đầy trời như biển gầm, đại địa cùng nhà lầu đổ nát, bầu trời cùng tầng mây thất sắc cứu càng còn có bao nhiêu không có rút đi người. Riêng là xem toàn bộ người đông như mắc cửi nổi thành lệ rơi đầy mặt cùng tuyệt vọng tê gọi liền có thể biết, không thể đếm hết. Cả tòa nổi thành dần dần hoàn toàn tĩnh mịch, không có khí lực lên tiếng phê phán, càng không có nửa điểm tâm tư đi hỏi dò. Hảo kiếp to lớn đủ để đem hết thảy cốt khí, chất vấn, kêu gào đều áp chế xuống. Đây là ngày muốn vong thành, thành hủy người tử, khác nào tuyệt diệt. Trên đường tất cả đều là người, sắt lá xe cổ đều không cho phép chiếm dụng nửa điểm địa phương. Cuộn mình, gào khóc, chôn đầu người chỗ nào cũng có. Không biết là chờ đợi tiếp theo tử vong phán quyết vẫn là ở cầu khẩn có thể bình yên vượt qua. Cách gọi là nhiều người nhiều miệng vào thời khắc này căn bản không có. Tuyệt đại đa số người linh hồn cũng đã bị hảo kiếp cho mất đi. Còn lại một bộ xác không. Lệ so với mưa nhiều, tâm lạnh đến mức vượt qua lấm đông. Ai còn sẽ đi lưu ý lợi ích được mất? Ai còn sẽ để ý thoải mái một điểm vẫn là chen chúc một điểm? Ngược lại cuối cùng mọi người đều chạy không thoát trận này tận thế đại dương nuốt hết. Hoặc là nói mọi người đã rơi vào một mảnh quốc gia tử vong. Kẻ đáng sợ nhất tính đều có vẻ thấp kém nhỏ bé. Bước quá chen chúc con đường, qua lại ở này lít nha lít nhít tất cả đều là chạy nạn giả đường phố. Trương Tiểu Hầu không ngừng mà làm hít sâu, nắm đấm chăm chú nắm. Thực sự là vô năng. Chính mình thực sự là vô năng, rõ ràng rất sớm đã nhìn thấy người của Hắc giáo đình ở cổ đô phủ cận mưu tính cái gì. Tại sao cũng không có nghĩ tới bọn họ sẽ cuốn lên như vậy tai nạn. Càng vô năng chính là rõ ràng nghe được cái kia Hổ Tân đại chấp sự âm thanh, tại sao chính là không nhớ ra được hắn đến tột cùng là ai. Sớm một ít diệt trừ Hắc giáo đình, cố gắng vụ tai nạn này là có thể tránh khỏi. Đầy đường người, không phân biệt nam nữ, không phân già trẻ, toàn bộ chăm chú sát bên. Sống sót sau tai nạn bọn họ một mặt giải ra, không đơn thuần là bởi vì tận thế hảo kiếp vây quanh nho nhỏ này nội thành, càng làm bọn hắn hơn đối với sống tiếp mất đi hy vọng chính là bị nuốt hết phần lớn nội thành bên trong có thân nhân của bọn họ, bằng hữu. Đối với rất nhiều người tới nói, dù cho là một cái người chí thân rời đi cũng đã là thế giới tận thế, càng không cần phải nói là thế giới này độc lưu lại hắn một người. Làm sao Tô Tiểu Lạc thấy Trương Tiểu Hầu con mắt đều đỏ, vội vội vàng vàng hỏi một câu. Trương Tiểu Hầu lau một cái ướt át con mắt, hít thở một hơi tràn đầy chua xót không khí mới chậm rãi nói. Tốt nghiệp cao tam năm ấy, chúng ta Bắc Thành máu chảy thành sông thời điểm ta liền tự nói với mình, nhất định sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh nữa. Ta nhất định sẽ làm cho chính mình trở nên càng mạnh hơn, mạnh đến có thể mang tất cả làm cho người ta mang đến bất hạnh tội ác phá hủy. Có thể đã nhiều năm như vậy, như thế sự tình lại phát sinh, tử người càng nhiều, hy sinh pháp sư nhiều vô số kể, mà ta vẫn là cùng trước đây như vậy, cái gì đều làm không được, chỉ có thể nhìn. Liền như vậy cùng nhất tên rác rưởi như thế nhìn. Nhỏ bé, đây là một loại để Trương Tiểu Hầu căm phép đến cốt tủy đồ vật. Tòa này màu vàng kết giới bao vây nội thành, như thế kiên trì không được quá thời gian dài. Mà không tốn thời gian dài hắn lại muốn trơ mắt nhìn người bên cạnh mình chết đi. Cái cảm giác này hắn đã lĩnh hội quá, thật sự sống không bằng chết, hắn không thể chịu đựng lần thứ hai. Hắn muốn làm chút gì? Nhìn thấy khắp thành chạy nạn giả, hắn chỉ là muốn làm chút gì? Xa dễ chịu như vậy thấp kém chờ tử vong đến. Ngươi đừng quá tự trách, là Hắc giáo đình quá mức táng tâm bệnh và nham hiểm giả dối. Ngươi cũng không phải cũng không có làm gì à. Chí ít ngươi biết lần này âm mưu một người trong đó hậu trường hắc thủ liền ẩn giấu ở các ngươi Bắc Thành người bên trong. Các loại chờ Mạc Phàm tìm tới ngươi cái kia mấy cái bạn họp, nói không chắc liền có thể bắt được Hổ Tân đại chấp sự. Tô Tiểu Lạc trấn an hắn nói. Thoại mới vừa nói chuyện, Tô Tiểu Lạc liền ở trong đám người phát hiện mấy người hướng về nơi này chen chúc tới. Đi ở trước nhất chính là ăn mặc trang phục màu đen Mạc Phàm. Mạc Phàm, chúng ta ở này. Tô Tiểu Lạc lập tức chiêu lên tay đến. Mạc Phàm dẫn Mục Bạch, Chu Mẫn, Triệu Hôn Tam, Vương Tam Mập bốn người liền đi tới. Ánh mắt nhìn lướt qua cũng không hề rời đi Phương Cốc. Thấy Trương Tiểu Hầu vành mắt có chút đỏ chót, cay đắng nở nụ cười. Mục Bạch đám người sắc mặt đồng dạng khó coi. Tình cảnh này bọn họ là mắt thấy quá, vốn tưởng rằng những này trở thành quá khứ, nhưng không nghĩ tới càng thêm đáng sợ tin dữ vừa mới vừa tới đến. Tình huống ta đã cùng bốn người bọn họ nói rồi. Hầu tử, bọn họ sẽ niệm tình bọn họ người biết, ngươi tới làm bài trừ. Dù như thế nào mau chóng tìm ra cái kia Hổ Tân đại chấp sự, sau đó lập tức thông báo Trúc Mông nhị viên, để bọn họ lấy hành động. Mạc Phàm nói với Trương Tiểu Hầu. Trương Tiểu Hầu gật gật đầu, biểu hiện nghiêm nghị. Mục Bạch, Chu Mẫn, Triệu Khôn Tam, Vương Tam Mập bốn người đồng dạng biểu hiện nghiêm nghị. Mạc Phàm ở nói cho bọn họ biết tin tức này thì bọn họ cũng rất cửu mới bình phục tâm tình. Ta trước tiên nói đi, ta người biết bên trong là pháp sư hẳn là có Lâm Vũ Hân và Đặng Khải. Lâm Vũ Hân ta có chút năm không nhìn thấy nàng. Vừa bắt đầu đến cổ đô thời điểm, nàng rất chăm sóc ta. Chu Mẫn nói rằng, Lâm Vũ Hân, nàng cũng ở Bắc Thành sao? Mạc Phàm có chút tiểu kinh ngạc nói. Vừa nhắc tới danh tự này thời điểm, Mạc Phàm trong đầu liền hiện ra một cách ăn mặc màu trắng chế phục, khuôn mặt xinh đẹp nhưng tự có một cỗ chính khí ngưng tụ với giữa hai lông mày nữ nhân. Nhớ lúc đầu chính là Lâm Vũ Hân đem Thánh Tuyền suy cho mình, liều mạng đều bảo vệ quý giá này Bắc Thành nước suối. Bắc Thành có thể may mắn thoát khỏi với khó. Nàng cũng là không thể không kể công a Lâm Vũ Hân không thể là người của Hắc Giáo Đình. Mạc Phàm rất khẳng định nói. Đặng Khải đây Mục Bạch hỏi một câu. Đặng Khải là săn bắn giả liên minh cao tầng, lúc trước cũng là phi thường ra sức bảo vệ Bắc Thành. Chu hiệu trưởng chết trận sau. Nguyên bản là do Đặng Khải tới nhận chức Thiên Lan phép thuật cao trung hiệu trưởng chức. Sau đó Bắc Thành biến thành quân đội trụ sở. Thiên Lan phép thuật cao trung cũng đã biến thành một cái tiểu trường quân đội. Đặng Khải liền tuy cách khác Bắc Thành người đến cổ đô. Đặng Khải âm thanh tương đối đặc biệt, ta còn có ấn tượng, hẳn là không phải. Trương Tiểu Hầu lắc đầu nói. Mục Bạch, ngươi nói đi, ngươi gặp người hẳn là nhiều nhất. Mạc Phàm nói rằng. Mục Bạch trầm tư một chút, có lời muốn nói, nhưng một bộ không biết làm sao mở miệng dáng vẻ. Mục Bạch, ngươi làm gì chứ, đều lúc này. Lẽ nào ngươi không muốn tìm ra người của Hắc Giáo Đình sao? Đừng quên mọi người chúng ta quê hương đều bị bọn họ cho phá hủy. Mối thù này dù như thế nào đều phải báo. Chu Mẫn hô toàn chức Pháp Sư 65 chương 638 chạy trời không khỏi nắng. Mục Bạch thấy mọi người ánh mắt đều tập trung ở chính mình nơi này. Thậm chí mang mấy phần hoài nghi. Mục Bạch, sẽ không ngươi. Mấy năm qua ngươi tù phi chứng đến có chút. Vương Tam Mập sợ hãi nhìn Mục Bạch. Tên béo đáng chết. Đừng thả chó thí. Mục Bạch làm sao có khả năng là Hắc Giáo Đình. Hắn so với ai khác đều hận Hắc Giáo Đình. Đừng tưởng rằng chỉ có nhà các ngươi người tử ở trên tay bọn họ. Triệu Hôn Tam lập tức gọi lên. Mặt chứng đến một mảnh hồng. Mục Bạch khẳng định không phải, bất quá. Mục Bạch, ngươi có phải là có hoài nghi người? Mạc Phàm chất hỏi một câu. Mục Bạch, trà xanh quy trà xanh, nhưng tuyệt không là Hồng Tuấn loại kia vì đạt được đến chính mình dục vọng mà nhân cách vặn vẹo loại hình. Cái tên này bảo thủ. Quan trọng nhất chính là mọi người khi còn bé đều ở cái kia một mảnh lớn lên. Mục Bạch cũng đều là ở mọi người mí mắt dưới lớn lên. Không có khả năng bị Hắc Giáo Đình tẩy quá. Kỳ thực chuyện này ta cũng là nghe mẹ ta hồi trước nói tới, không phải ta cố ý ẩn giấu cái gì. Mục Bạch âm thanh có vẻ mấy phần trầm thấp. Ô, Mục Bạch đang chuẩn bị đem mình suy đoán cho phun ra. Nhưng không ngờ vài tên trên người mặc xiêm y màu tím cấm vệ pháp sư từ giữa tường thành địa phương bay tới. Khởi đầu mọi người lấy vì bọn họ là đi chung lâu ma pháp hiệp hội. Ai biết bọn họ trực tiếp vỗ cánh liền rơi vào mấy người trước. Xin hỏi, ai là phương tốc cấm vệ thủ tịch Lô Hoan ánh mắt đảo qua mọi người, lạnh lẽo dò hỏi. Ta là. Phương tốc cũng không có ẩn giấu. Chậm rãi đứng dậy tự giễu cười một tiếng nói. Không nghĩ tới ta cái này tội nhân như thế có vinh hạnh. Dĩ nhiên cần cấm vệ thủ tịch Pháp Sư Lô Hoan tự mình tới bắt. Như vậy hảo kiếp bên dưới còn có tâm sự quản ta cái này tàn sát phạm. Các ngươi cấm vệ pháp sư cũng quả thật có ý tứ. Phương Cốc chính mình cũng đã nói, hắn sẽ đi thẩm phán hội tự thú. Nhưng là trường hảo kiếp này đáng sợ như thế. Thành có thể bảo tồn lại đắt là vạn hạnh. Thẩm phán hội căn bản không rảnh bận tâm hắn này phạm nhân. Phương Cốc hiện tại cũng bất quá là đi được tới đâu hay tới đó. Trên thực tế hắn cũng có chút muốn biết cái kia Hổ Tân Đại Chấp Sự đến tột cùng là ai. Dĩ nhiên đưa cho toàn bộ ngàn năm cổ đều như vậy một cách lễ tang mấy vị. Xin mời theo ta đến một chỗ. Cấm vệ thủ tịch vung tay lên, lập tức để bọn thủ hạ đem mọi người toàn bộ mang đi. Mạc Phàm tỏ rõ vẻ nghi hoặc không rõ. Nhưng cân nhắc đến những này là cấm vệ pháp sư. Nghĩ đến bọn họ cũng có thể mang chính mình tìm tới Trúc Mông. Liền tùy ý bọn họ. Mấy vị cấm vệ pháp sư đều có năng lực phi hành. Mỗi người mang theo hai cái. Liền đem Mạc Phàm, Trương Tiểu Hầu, Tô Tiểu Lạc, Phương Cốc, Mục Bạch, Chu Mẫn, Liễu Như, Vương Tam Mập, Triệu Hôn Tam toàn bộ cho mang đi. Khởi đầu Mạc Phàm cho rằng cấm vệ pháp sư sẽ đem bọn họ mang tới Trung Lâu Ma Pháp Hiệp Hội. Ai biết nhưng trôi về nào đó tòa đình viện bên trong. Ở cách này khắp nơi đều người đông như mắc cửi nổi thành bên trong. Hiếm thấy còn có một cách bỏ không đình viện. Hiển nhiên nơi này là một cách địa phương trọng yếu. thủ tịch, ngài trở về đi thôi. Hải sát minh chủ mắt nhìn chằm chằm, chúng ta đưa bọn họ đi vào liền được rồi. Trong đó một vị cấm vệ pháp sư nói rằng. Lô Hoan gật gật đầu. Trên lưng cái kia trắng nõn cực kỳ khổng lồ cánh chim vỗ một cái. Cấp tốc bay vào đến trên bầu trời. Hướng về bắc môn phương vị bay đi. Toàn bộ nội thành cũng không lớn. Qua lại cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Nhưng là phương cốc tội đã kinh động cấm vệ thủ tịch pháp sư. Này vẫn là làm người có chút khó có thể tin. Cấm vệ thủ tịch pháp sư địa vị ở cổ đô là so với trúc mông nhị viên cao hơn nữa. Nắm giữ này toàn bộ cổ đô mạnh nhất một nhánh phép thuật đoàn. Đồng thời toàn bộ do tinh nhuệ cao cấp pháp sư tạo thành. Nhục khâu thi thần đối với toàn bộ cổ đô rút đi tạo thành trở ngại cực lớn. Nhiều như vậy nhục khâu thi thần ở thời gian cực ngắn bị cấm vệ pháp sư môn toàn bộ quét dọn. Bằng không chí ít nhất nhiều hơn phân nửa người không có cách nào thành công rút đi đến nội thành đến hắn chính là Lô Hoan A. Có người nói là cổ đô mạnh nhất người. Đã từng một người chém giết quá vong linh quân chủ Chu Mẫn nhìn phi hướng thiên không bên trong cái kia thân ảnh màu tím. Có chút sùng bái nói rằng. Mạnh nhất là có chút khuyết đại nhưng ít ra ba vị trí đầu. Tên kia khuôn mặt hiền lành cấm vệ pháp sư cười cợt. Dẫn mọi người đi vào đình viện bên trong. Đình viện bên trong kỳ thực cũng thu xếp không ít người. Đa số trốn ở trong phòng. Mỹ lệ đình viện thì lại chất đầy thuốc loại cái dương. Chỉ chừa ra một cách miễn cưỡng người có thể đi qua nói. Mọi người sẽ theo liền ngồi đi. Mọi người vẫn chưa đi vào trong nhà. Một vị lão nhân liền chậm rãi đi ra. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là rộng rãi Mạc Phàm đặt mông ngồi ở những kia cái hòm thuốc trên. Những người khác cũng đều dồn dập ngồi lên. Sau đó vẫn cứ một mặt mê man không rõ dáng vẻ. Mấy vị đa tạ các ngươi hộ phương tốc đến nơi này, ta đại biểu phép thuật hiệp hội cao nhất hội nghị cảm tạ các ngươi. Ông lão tóc đen nhợt nhạt phom người chào. Phương tốc lần này cũng đầu óc mơ hồ. Mặc dù chính mình phạm vào giết người tội lớn. Có thể hiện tại loại này thời kỳ thật sự có cần phải đem mình đưa tới nơi này sao? Trước mặt vị lão giả này rõ ràng chính là Trung Lâu Ma Pháp Hiệp hội hội trưởng Hàn Tịch A, đầu tiên là thủ tịch cấm vệ pháp sư. Tiếp theo là Trung Lâu Ma Pháp Hiệp hội hội trưởng. Tất cả đều là quan hệ đến toàn bộ cổ đô vận mệnh bá chủ nhân vật phương tốc. Trên tay ngươi có phải là còn có một phần côn tỉnh chi thủy? Hội trưởng Hàn Tịch ánh mắt rơi vào phương tốc trên người. Rất trực tiếp hỏi. Tại sao hỏi cái này? Lẽ nào các ngươi không phải hướng về ta vẫn tội sao? Phương Tốc không hiểu nói. Hắc giáo đình muốn côn tình chi thủy, làm sao phép thuật hiệp hội người cũng truy hỏi? Mặc dù nói côn tình chi thủy đúng là lần này âm mưu then chốt, có thể hảo kiếp đã tới rồi a, đều quyển đến nội thành ở ngoài, còn truy cứu côn tình chi thủy thì có ít lời gì? Tội của ngươi sau này hãy nói, tòa này nổi thành trăm vạn người tính mạng mới là trọng yếu nhất. Côn tỉnh chi thủy là duy nhất điều hòa cửu chi lộ đồ vật. Chúng ta hy vọng ngươi lập tức giao ra côn tỉnh chi thủy. Để vong linh môn ngủ say đi. Hàn Tịch ngữ khí ôn hòa. Có thể cặp mắt kia nhưng là một loại làm người không dám chống đối uy nghiêm cùng ác liệt. Mọi người nghe được tin tức này đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Nguyên lai côn tỉnh chi thủy có thể hóa giải cửu chi lộ. Nói như vậy đem cảnh khốn khó thủy tung hướng về đám mây. Như vậy vong linh môn liền không cách nào ở ban ngày bên trong hoành hành. Khổng lồ vong linh đại dương cũng đem lập tức chìm vào trong đất. Đây chính là tin tức vô cùng tốt. A Thành thì cũng có cứu phương tốc, xác thực không nghĩ tới tầng này. Mặt ngạc nhiên hắn quá hồi lâu lại lộ ra một bộ ủa rũ tâm ý. Rất xin lỗi. Thật sự rất xin lỗi. Giả như trên tay ta còn có côn tình chi thủy. Vì có rửa tội ác của ta. Ta cũng nhất định sẽ giao ra đây. Thực sự là cuối cùng một phần côn tình chi thủy đã bị ta dùng để rèn luyện vong linh. Ta đưa nó cho gọi ra đến. Giả như các ngươi có thể mang thân thể hắn bên trong côn tình khả năng lấy ra ta. Ta không ngại các ngươi đưa nó giết chết. Phương Tốc thực sự cầu thị nói rằng. Dứt lời, Phương Tốc đã phát hỏa nổi lên tinh đồ. Rất nhanh con kia màu đỏ sậm cường hãn bộ xương liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hắn một mặt mờ mịt nhìn quanh bốn phía. Phương Đồ, Côn Tỉnh Chi Thủy có thể cứu tỏa thành này người, bọn họ có thể sẽ đem ngươi nung nấu. Phương Cốc đối với này con bộ xương nói rằng. Cứ việc ngữ khí bình tĩnh. Mọi người lại có thể nghe ra Phương Cốc trong giọng nói không muốn. Không cần thiết, ai, xem ra kiếp số khó thoát a. Hàn Tịch chỉ liếc mắt nhìn màu đỏ sậm bộ xương. Cả người lại như gặp linh hồn đòn nghiêm trọng giống như vậy. Như một cái thần trí không rõ ông lão bình thường tự lẩm bẩm. Kiếp số khó thoát. Kiếp số khó thoát. Mặc dù đêm này màu đỏ sậm bộ xương nung nấu. Cũng để không lấy ra Côn Tỉnh Chi Thủy đến. Này cửu chi lộ là không thể hóa giải. Tòa này bị màu vàng kết giới bao phủ thành thì cũng sẽ bị không phân bạch thiên hắc giả tàn phá toàn chức pháp sư 65 chương 639 đúng rồi. Phàm ca. Thánh tuyển không phải ở trên tay của ngươi sao? Trương Tiểu Hầu đột nhiên linh quang lói lên. Mở miệng nói với Mạc Phàm. Trương Tiểu Hầu hỏi lên như vậy. Phép thuật hiệp hội hội trưởng Hàn Tịch ánh mắt lập tức có một chút ánh sáng lồng lẫy. Cướp lời nói. Có hay không là bác thành thánh tuyền vân? Bác thành thánh tuyền đang lúc này. Một cái màu xám trắng che mặt người chậm rãi đi ra. Cặp kia ánh mắt sáng người chính nhìn kỹ Mạc Phàm. Mạc Phàm trên dưới đánh giá người này một phen cũng không biết người này là ai. Mà đang lúc này. Liễu Như tiến tới. Nhỏ giọng nói với Mạc Phàm. Là hắn. Chính là hắn cho ta đưa vết máu. Cũng là hắn vẫn ở theo chúng ta. Ngươi vẫn trốn ở giám sát bí mật hắc giáo đình, nhưng vì cái gì nhìn chằm chằm Hoa Thôn người, nhìn chằm chằm Trương Tiểu Hầu. Mạc Phàm chất hỏi một câu. Ta cũng là bị người chi thác. Màu xám trắng che mặt nam tử nói rằng. Bị người chi thác Mạc Phàm và Trương Tiểu Hầu đều càng thêm mê man. Những này sau này hãy nói. Huống chi các ngươi hỏi ta cũng sẽ không như thực chất nói đến. Mạc Phàm. Trên tay ngươi có phải là nắm giữ thánh tuyền màu xám trắng che mặt nam tử tiếp theo cái đề tài này nói. Có là có, nhưng tình huống giống như Phương Cốc. Mạc Phàm thành thật trả lời. Đổi lại sớm hơn mấy ngày. Mạc Phàm cố gắng có thể miễn cưỡng từ nhỏ cá trạch chuỗi ngõ ra một ít thánh tuyền đến. Nhớ lúc đầu dù khiến ma đều hắc giáo đình trên bộ chính là như vậy. Nhưng hiện tại Minh Hà đã ở tiểu cá trạch chuỗi bên trong thành hình. Muốn nhắc lại lấy ra thánh tuyền tới là không thể. Ta không hiểu tại sao các ngươi muốn nhắc tới thánh tuyền. Một bạch không nhịn được mở miệng. Này kỳ thực cũng là Mạc Phàm muốn hỏi. Rõ ràng mọi người là cần Côn Tỉnh Chi Thủy. Vì sao kéo tới thánh tuyền lên? Chẳng lẽ thánh tuyền có như thế công hiệu Phàm ca? Kỳ thực chúng ta Bác Thành và Nguy Cư Thôn có lẽ là trước đây là cùng cái tổ tông. Vào lúc này Trương Tiểu Hầu nhưng mở miệng. Câu nói này không thỏa đáng. Kỳ thực Bác Thành chính là đã từng Nguy Cư Thôn một nhánh. Trường rời đến phía nam trải qua hơn 1.000 năm sinh sôi. Dần dần đã biến thành một cái phía nam thành nhỏ. Nguy Cư Thôn là một cái hoàn toàn tách biệt với thế gian trạng thái. Vì lẽ đó lâu dài tới nay đều duy trì thôn xóm hình thái. Tên kia màu xám trắng thần bí nam tử nói bổ sung. Mạc Phàm. Mục Bạch. Chu Mẫn. Triệu Hôn Tam, Vương Tam Mập những người này đều kinh ngạc há to miệng đều là hàng ngàn năm trước chuyện. Mọi người vẫn là Viêm Hoàng Tử Tôn đời sau đây. Kỳ thực đã sớm và Nguy Cư Thôn không có quan hệ gì đi. Vương Tam Mập nói rằng, màu xám trắng thần bí nam tử gật gật đầu, lời này nói cũng không sai. Quá khứ nhiều năm như vậy sự tình, nhất định phải lôi kéo cùng nhau hơn nửa đều có thể làm ra điểm lịch sử điển cố đến. Chỉ là Mạc Phàm đột nhiên hồi tưởng lại tâm hạ nói với chuyện của chính mình Bác Thành là một cách nào đó cổ lão quân vương hậu duệ. Là di chuyển đến phía nam khi thôn xóm phát triển trở thành thành nói cách khác. Tâm hạ vị lão sư kia lần này suy luận là chính xác. Bác Thành người lão tổ tông kỳ thực chính là ở cổ đô. Đồng thời và những này hoàn toàn tách biệt với thế gian Nguy Cư Thôn thuộc về đồng tông các ngươi Bác Thành người hỗn tạp quá nhiều huyết thống. Hơn nữa người ngoại lai vô số. Đến tột cùng có mấy cái thật bảo tồn vị lão tổ tông kia huyết thống còn rất khó nói. Nhưng có một chút có thể chứng minh Bác Thành và đã từng nguy cư thôn là cùng thuộc về một mạch. Vậy thì là Bác Thành người đời đời kiếp kiếp bảo vệ Thánh Tuyền kỳ thực cũng chính là Côn Tỉnh Chi Thủy. Phép thuật hiệp hội hội trưởng Hàn Tịch vào lúc này mở miệng nói. Thánh Tuyền Côn Tỉnh Chi Thủy đúng đấy. Bác Thành chân chính người trưởng khống đời đời kiếp kiếp bảo vệ Thánh Tuyền. Có vẻ như cũng là cái gọi là tổ huấn. Này cùng nguy cư thôn phù hộ Côn Tỉnh Chi Thủy là hoàn toàn ăn khớp. Mạc Phàm vỗ một cái chán. Làm sao cũng không có nghĩ tới tầng này mà điều này cũng làm cho giải thích. Hắc giáo đình tại sao muốn lấy được Thánh Tuyền? Tại sao đối với mình tử cắn không tha Bác Thành đời đời bảo vệ Thánh Tuyền? Bác Thành người là một cách nào đó cổ lão quân vương hậu duệ di chuyển phía nam. Hắc giáo đình trăm phương ngàn kế muốn chiếm được Thánh Tuyền. Nguy cư thôn Côn Tỉnh Chi Thủy và Tổ Huấn. Cuồng Bảo Chi Tuyền và Cửu Chi Lộ Thánh Tuyền và Côn Tỉnh Chi Thủy. Nguyên lai tất cả mọi chuyện cũng đã hiện ra ở trước mặt mình. Có thể chính mình một mực không đem bọn họ liên hệ tới tiểu cá trạch. Mau đưa Thánh Tuyền phun ra. Ngươi chuyến trên đại sự rồi. Kết quả vẫn là như thế. Mạc Phàm Thánh Tuyền sớm đã bị luyện hóa thành tiểu cá trạch lương thực. Hơn nữa là rất sớm chuyện lúc trước. Nếu như phương cốc bộ xương nung nấu không ra. Đem tiểu cá trạch nung chảy cũng không thể bỏ ra một giọt nước suối đến rồi. Mạc Phàm cũng rất muốn hóa giải Trường Hạo kiếp này. Nhưng tất cả quá mức bất hạnh. Chính như Hàn Tịch nói. Chạy trời không khỏi nắng a, xem ra kế hoạch của chúng ta rất khó thực thi. Cổ lão vương trung quy muốn thức tỉnh. Hết thảy đều sẽ bị mất đi. Hàn Tịch tựa hồ đã ngờ tới sẽ có kết quả này, đầy mắt thương nhiên nói rằng. Còn có hy vọng, nếu như có thể tìm tới cổ lão vương lăng mộ. Thần bí xám trắng người cũng không hề từ bỏ ý tứ. Khi tần đến kim hai cái ngàn năm. Lại có ai chân chính tìm được hắn hoàng lăng bất quá. Ta nghĩ chúng ta chẳng mấy chốc sẽ biết rồi. Hắn đem tỉnh lại. Mà tòa thành này cũng đem biến thành hắn một lần nữa thống trị tất cả vong linh tử quốc. Hàn Tịch nói rằng. Tần cổ lão quân vương vong linh thủy tổ Mạc Phàm nghe được mấy chữ này mắt sau bừng tỉnh kinh ngộ. Lịch sử. Thế giới này lịch sử và mình nguyên lai lịch sử là ăn khớp. Như vậy vừa nãy bọn họ nói cổ lão quân vương. Tần vương doanh chính là hắn hoang đường. Quá hoang đường. Một cách đã chết rồi hơn 2.000 năm người làm sao khả năng ở thế kỷ 21 còn cuốn lên một hồi to lớn như vậy hảo kiếp không? Không. Không. Nơi này là thế giới phép thuật. Thế giới phép thuật sách lịch sử trên rõ ràng viết vong linh hệ người sáng lập chính là Tần Vương Doanh chính sách sử trên viết. Hắn đã từng háo lấy hết tất cả đi tìm không tử linh đan. Vì là cầu sống mãi. Sống mãi. Đổi lại thường ngày, Mạc Phàm sẽ cảm thấy này có chút buồn cười. Nhưng hắn bây giờ căn bản không cười nổi. Giả như lịch sử thật sự ăn khớp. Giả như phép thuật này thế giới Tần Vương Doanh chính là vong linh hệ phép thuật người sáng lập. Như vậy hôm nay Trường Hạo kiếp này nghênh tiếp chính là vị này bảo quân tỉnh lại. Mà hắn cái gọi là sống mãi chi đạo chính là hóa thành bất tử bất diệt vong linh cũng chỉ có hắn thức tỉnh. Mới có thể hiểu lệnh như vậy khổng lồ vong linh quân đoàn. Cực lớn đến che kín bầu trời. Cực lớn đến như đại dương mênh mông nuốt hết tòa này to lớn cổ đô. Biết cái này chân tướng sau, Mạc Phàm nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Lần thứ nhất cảm nhận được phép thuật này thế giới rộng lớn cùng run rẩy chính là Bác Thành tai nạn thời gian. Nhân loại khác nào xúc vật như thế bị yêu ma tùy ý chém giết. Để Mạc Phàm không cách nào dùng nguyên bản thế giới quan đi cân nhắc cái này ảnh trong gương vị diện thế giới. Mà lần này, 2.000 năm trước quân vương tái hiện. Hắn thức tỉnh nghi thức cùng đăng cơ thịnh điển rõ ràng là này vô biên vô bờ vong linh đồ diệt. Lấy tọa này cổ đô làm hắn vong sau kế tục thống trị tất cả lễ vật. Trên thực tế điều này cũng bản thuộc về hắn toàn chức Pháp Sư 65 chương 640 bị xóa đi ký ức như vậy hiện tại chúng ta lại không có đầu mối chút nào. Lẽ nào thật sự muốn mặc cho số phận Hàn Tịch ngẩng đầu lên. Ánh mắt ngưng tụ màu vàng kết giới ở ngoài. Hắn tràn đầy nếp nhăn viền mắt đột nhiên căng lại con ngươi đều muốn hãm sâu đi vào. Sơn Phong Chi Thi. Sơn Phong Chi Thi chẳng biết lúc nào đã bước vào đến Bắc Nội Thành. cô chọc vào mưa dầm chi vân thân thể là như vậy có thì giác sung kích. Cặp kia tỏa ra ánh sáng tử vong con mắt dĩ nhiên tuyên án hết thảy đều đem trầm xuống địa ngục hổ tân đại chấp sự. Đúng rồi. Mục Bạch, ngươi không phải mới vừa nói có một cái hoài nghi người sao? Chu Mẫn bỗng nhiên vang lên cái gì? Vội vàng nói với Mục Bạch. Các ngươi làm sao biết vị này Tát Lãng dưới chứng nhiệm vụ trọng yếu xám trắng người bí ẩn trong mắt vui vẻ nói. Trương Tiểu Hầu lập tức giải thích chính mình ở hàm trì nhìn thấy cái gọi là xám trắng người bí ẩn lúc này mới chợt hiểu ra. Xem ra lúc trước hắn nhìn chằm chằm Hoa Thôn. Đánh bậy đánh bạ phù hộ giả ngu Trương Tiểu Hầu. Khiến cho những người của Hắc giáo đình đó không dám manh động. Cũng không phải là hoài nghi, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi một chuyện, hồi trước mẹ ta trong lúc vô tình thổ lộ ra. Mục Bạch một mặt nghiêm túc nói. Thì nói nhanh lên đi. Hơn triệu người ở đây tị nạn. Dấu vết nào đều có khả năng trở thành ngăn cản tất cả những thứ này then chốt. Mạc Phàm nói rằng. Mục Bạch gật gật đầu. Lúc này mới bình tĩnh thanh âm nói. Vũ Ngang. Các ngươi còn nhớ chứ ăn. Cái này Hắc giáo đình chó săn. Làm sao Chu Mẫn hỏi. Vũ Ngang là Hắc giáo đình thành viên, chuyện này mẹ ta là hồi trước mới biết. Nàng tiếp theo liền thở dài một câu nói. Nhớ lúc đầu không phải thúc thúc ta cho hắn một miếng cơm ăn. Đồng thời đem hắn tiến cử cho Mục Trác Vân. Hắn sao có thể thư thư phục phục trải qua ngày thật tốt. Mục Bạch nói rằng. Vũ Ngang đúng là Mục gia kiếm về. Bị Mục Trác Vân thu dưỡng. Hắn vì là Hắc giáo đình ra sức. Xác thực quá đáng trách rồi, Triệu Hôn Tam cắn răng nói. Vũ Ngang là ở tiến vào Mục gia trước cũng đã gia nhập Hắc giáo đình. Mục Bạch, ý của ngươi là Vũ Ngang kỳ thực là thúc thúc ngươi đưa vào Mục gia? Mạc Phàm rất nhanh nắm lấy then chốt. Một lần nữa xác nhận một lần. Ta cũng không biết. Nhưng có một việc ta khi nhìn các ngươi cũng có thể rõ ràng. Vậy thì là bác Thành mua sắm nạn dân thu xếp người. Kỳ thực cũng là thúc thúc ta. Hắn phụ trách đem tai nạn chuyển tới cổ đô. Mục Bạch lại một lần nữa nói rằng. Thúc thúc ngươi không phải Mục Hạ sao? Triệu Khôn Tam bật thốt lên. Phun một cái ra Mục Hạ danh tự này thời điểm. Trương Tiểu Hầu cả người kịch liệt bắt đầu run rẩy. Tiếp theo đầu liền truyền đến một trận hầu như muốn nứt ra đau đớn. Phép thuật hiệp hội hội trưởng Hàn Tịch trong mắt lóe lên. Nhìn thấy Trương Tiểu Hầu đột nhiên thống khổ đến cực điểm. Trên mặt nhất thời lộ ra kinh ngạc vẻ. Hàn Tịch bước nhanh về phía trước. Một phát bắt được Trương Tiểu Hầu thủ đoạn. Càng là cấp tốc đem tay áo của hắn cho xé ra mở thoáng chốc. Một đạo màu đen như giết như thế dấu ấm nằm nhoài Trương Tiểu Hầu trên cánh tay. Quả thực lại như là da thịt bên trong khảm nạm. Nhìn qua dữ tợn đến cực điểm. Quên trùng Hàn Tịch kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tô Tiểu Lạc và Mạc Phàm cũng nhìn ra ngây người. Trương Tiểu Hầu trong thân thể có như vậy một con rết màu đen, chúng nó dĩ nhiên không chút nào phát hiện. Này con rết màu đen không biết ẩn núp bao lâu. Đã rất nhiều ngón cái giống như thô. Vật như vậy ở người trong thân thể là một cái cỡ nào chuyện đáng sợ a. Trương Tiểu Hầu có vẻ phi thường thống khổ, môi đều cắn chảy ra máu. Vào lúc này, Hàn Tịch trên người nổi lên màu nhũ bạc hào quang. Có thể nhìn thấy một con cánh chim cực kỳ đầy đặn chữa trị tinh linh điệp ở hắn khô lão đầu ngón tay phấp phới. Theo Hàn Tịch nhẹ nhàng đưa tới. Này con chữa trị tinh linh điệp bay vào đến Trương Tiểu Hầu trong thân thể. Cùng con kia kinh người màu đen độc ngô đụng vào nhau. Trương Tiểu Hầu da rẻ hầu như trong suốt. Một cách như trùng tia như thế độc tuyến vẫn khi thủ đoạn của hắn vị trí kéo dài tới vai. Lại tới cổ mặt sau. Cuối cùng đi vào đến sau gáy bên trong. Dĩ nhiên là quên trùng. Chẳng trách hắn không nhớ được lúc đó phát sinh cái gì. Cũng nhớ không nổi người kia là ai. Này quên trùng là một loại tâm linh hệ dược trùng. Sẽ nuốt ăn người sâu trong nội tâm trùng muốn ký ức. Giả như cái kia bị gieo xuống quên trùng người ngày nào đó có thể nhớ lại hết thảy chuyện đã xảy ra. Liền mang ý nghĩa giờ chết của hắn đến rồi. Thần bí xám trắng người vội vàng nói. Cái kia Trương Tiểu Hầu ký ức khôi phục. Tô Tiểu Lạc tỏ rõ vẻ kinh hãi nhìn hắn. Khôi phục càng toàn. Tử vong càng gần. Ngươi cho hắn dùng trị liệu trong dược vật hơn nửa có ức chế cái này quên trùng trưởng thành đồ vật. Bằng không độc trùng đã sớm giết hắn. Đây là tâm linh hệ cùng nguyền rủa hệ hỗn hợp ác độc phương pháp. Hàn Tịch hít vào một ngụm khí lạnh. Đáng sợ nhất chính là con kia cùng giết như thế quên trùng. Tựa hồ biết mình sinh mệnh chịu đến uy hiếp. Nó giết con kia chữa trị tinh linh điệp sau dĩ nhiên theo cái kia màu đen sợi tơ vẫn bò. Dĩ nhiên trực tiếp bò đến Trương Tiểu Hầu sau não này quên trùng đã thành hình. Muốn giết nó tương đương khó khăn. Xem ra bằng hữu của các ngươi hẳn là không đơn thuần là nghe được Hổ Tân Đại Chấp Sự âm thanh. Thậm chí biết rồi bọn họ mật mưu. Chỉ là hắn căn bản không nhớ ra được. Hắn nhớ tới đến chỉ có âm thanh. Thần bí xám trắng người bình tĩnh âm thanh nói rằng. Mạc Phàm, Tô Tiểu Lạc nhìn thấy Trương Tiểu Hầu như vậy đau đến không muốn sống dáng dấp, tâm cũng thu lên. Vốn tưởng rằng Trương Tiểu Hầu là đã khôi phục. Cho rằng hắn là tránh né hắc giáo đình ám sát mới cố ý duy trì mất trí nhớ. Nguyên lai Trương Tiểu Hầu chính mình cũng không biết. Hắn là thật sự quên giấu ở trong lòng vật rất trọng yếu. Một khi những ký ức này tràn vào đầu óc hắn, tử vong cũng lũ lượt kéo đến mục hạ. Chính là mục hạ thống khổ vạn phần. Trương Tiểu Hầu hầu như là khi trong cổ họng gào thét nói. Còn có. Mau dừng lại, bằng không mạng của ngươi sẽ không có rồi. Hàn Tịch giống lớn một tiếng. Trương Tiểu Hầu cái kia một đoạn gặp phải đao phủ thi tướng sau ký ức chính đang tràn vào. Khác nào một cách bị lãng quên rất lâu sau đó mộng động một cách liền bùng nổ. Có thể càng là hướng về nơi sâu xa nghĩ. Đầu liền cảm giác muốn nổ bể ra rồi âm bỗng nhiên. Thần bí xám trắng người chớp giật ra tay rồi. Hắn một cái con dao tầng tầng đánh vào Trương Tiểu Hầu bột sau. Mạnh mẽ đem hắn đánh ngất đi. Trương Tiểu Hầu té xỉu. Liền đình chỉ sưu tầm lãng quên đồ vật. Cái kia trải rộng toàn thân hắn mạch máu đáng sợ màu xanh đen độc tố cũng rốt cuộc đình chỉ. Chậm rãi trở nên yên lặng. Thân thể hoàn toàn trắng bịch. Trên mặt không có một chút hồng hào. Mọi người thấy quên trùng xuất hiện một khắc đó cũng không khỏi hít vào một hơi mất trí nhớ không đáng sợ. Đáng sợ chính là chính mình cho rằng nhớ kỹ tất cả. Chân chính mất trí nhớ chính là ngươi trong sinh mệnh bị xóa đi cái kia một đoạn trải qua tức liền biến mất. Ngươi cũng căn bản không có phát hiện cũng còn tốt hội trưởng ở đây. Hắn phụ tu chữa trì hệ. Lấy hắn siêu giai cảnh giới cũng mới miễn cưỡng bảo vệ tính mạng của hắn. Bằng không ngay khi vừa nãy phát tác cái kia một hồi, Trương Tiểu Hầu đã mất mạng. Thần bí xám trắng người nhìn bất tỉnh đi Trương Tiểu Hầu, vẫn cứ lòng vẫn còn sợ hãi. Mạc Phàm gò má đều ở co giật, hắc giáo đình là cái gì ác độc sự tình đều có thể làm được. Trương Tiểu Hầu dựa vào sự nhanh trí của chính mình tránh được một kiếp. Ai biết hắn kỳ thực đã sớm là cái người chết. Nếu không là lần này vừa vặn bởi vì phương tốc sự tình bị Hàn Tịch gọi. Hắn đã bị diệt khẩu. Mục hạ, dĩ nhiên là ngươi. Mạc Phàm nắm đấm gắt gao nắm chặt lên, ngực kịch liệt phập phồng. Toàn chức Pháp Sư 65 chương 641 dẫn xà xuất động trên mục hạ là Tát Lãng Chu Mẫn. Triệu Hôn Tam. Vương Tam Mập. Mục Bạch đều ngây người rồi. Đây là một cái cỡ nào nghiền ngẫm cực khủng sự thực a. Phải biết lúc trước Mục Hạ có thể vẫn là Thiên Lan phép thuật cao trung chủ tịch một trong. Đối với bọn họ tất cả mọi người tới nói đều không xa lạ gì. Hơn nữa, Mạc Phàm và Trương Tiểu Hầu gia đình lúc trước đều là Mục gia phục vụ. Phụ thân của Mạc Phàm Mạc Gia Hưng càng là cho Mục Hạ từng làm tài xế và hậu cần. Vừa nghĩ tới Mục Hạ chính là hắc giáo đình bên trong nhất xếp người không chớp mắt ma đầu Tát Lãng. Bọn họ cả người cảm giác một trận khi linh hồn dâng lên ý lạnh làm bọn họ thật lâu không thể nào cái kia phân khiếp đảm trung bình tức lại đây chuyện này. Này thật là làm cho người ta khó có thể tin tưởng được. Triệu Hôn Tam đã có chút đứng không vững thân thể hướng về lùi lại mấy bước. Mục Bạch một câu nói vì là hàng khó khăn nhất tiếp thu hẳn là hắn. Hồi trước mẫu thân nhắc tới Vũ Ngang sự tình thì Mục Bạch chỉ cảm thấy cái kia bất quá là một cái trùng hợp. Hoặc là nói Vũ Ngang là tiến vào Mục gia sau khi tiếp xúc người của hắc giáo đình. Có thể Trương Tiểu Hầu Hổ Tân Đại Chấp Sự sau. Mục Bạch liền lập tức nghĩ đến những chuyện này. Mục Hạ vẫn đối với hắn tốt vô cùng chăm sóc rất nhiều. Mục Hạ cũng là Mục Bạch vẫn kính trọng nhất trưởng bối. Có thể càng là như vậy, Mục Bạch càng muốn rửa sạch hắn hiểm nghi, bằng không để hắn làm sao an tâm. Kết quả cũng đã hướng về hắn tối tiếp thu địa phương phát triển. Trương Tiểu Hầu nắm mệnh chiếm được tình báo chắc chắn sẽ không giả bộ. Như vậy chính mình thúc thúc Mục Hạ thật sự chính là Hắc giáo đình thành viên. Bao quát Vũ Ngang cái này quân cờ đưa đến Mục Trác Vân bên người. Cùng với Bắc Thành người bị sắp xếp đến cổ đô đến. Thuận tiện bọn họ chấp hành tiếp theo kế hoạch. Tát Lãng hẳn là đã bị chúng ta giam lỏng. Cái này Mục Hạ là Hổ Tân đại chấp sự xám trắng người bí ẩn âm thanh cực kỳ nghiêm túc nói. Giam lỏng các ngươi giam lỏng Tát Lãng, vậy tại sao không xử lý hắn? Mạc Phàm hơi kinh ngạc nói rằng. Chúng ta cũng nghĩ. Nhưng xử quyết Tát Lãng. Liền nhất định liên lụy gần 10 vị siêu giai pháp sư tính mạng. Bởi vì chúng ta căn bản là không có cách xác định ai mới thật sự là Tát Lãng. Hàn Tịch nói rằng. Ngay sau đó thần bí xám trắng người cũng đem bọn họ giam lỏng cổ đô cao tầng sự tình cho nói tới. Đây là bọn hắn có thể nghĩ đến nhốt lại Tát Lãng phương pháp duy nhất. Trên thực tế bọn họ được biết cái này tình báo hy sinh người hơn xa vị kia ở trong ngõ hẻm đồng bạn. Phép thuật hiệp hội thẩm phán hội bên trong tìm kiếm Tát Lãng thân phận chân chính. Phàm là hiểu rõ đến cấp độ này. Cũng đã chết rồi. Hàn Tịch và thần bí xám trắng người nhất định phải làm cái này đánh bạc. Một cái có thể để cho toàn bộ mấy triệu người cổ đô rơi vào tuyệt diệt người âm mưu là quyết không thể bỏ mặc hắn rời đi chúc mông. Độc Tiêu, Phi Giác, Lục Tư bốn người bọn họ cũng ở trong đó. Mạc Phàm ngạc nhiên hỏi. Hàn Tịch gật đầu một cách nói, ta biết chúc mông kỳ thực hiểm nghi nhỏ nhất, nhưng... Vậy nếu như căn bản tìm không ra ai là Tát Lãng đây? Chu Mẫn hỏi. Vậy không thể làm gì khác hơn là... Hàn Tịch thở dài. Tựa hồ liền chính hắn đều cảm thấy làm như vậy cực kỳ tàn nhẫn. Khuôn mặt cục hứng cực kỳ. Không thể làm gì khác hơn là... Đều sử tử thần bí xám trắng người nói rằng. Không khí vào đúng lúc này đều đọng lại. Tất cả mọi người không thể tin được nhìn vị này phép thuật hiệp hội hội trưởng cùng với người bí ẩn. Toàn bộ sử tử. Vì một cái Tát Lãng. Liền cần gần 10 vị ngồi ở vị trí cao siêu giai pháp sư vô tội hy sinh. Này không khỏi quá tàn nhẫn rồi. Những người khác mọi người hay là chưa quen thuộc. Nhưng là ở đêm qua Độc Tiêu. Chúc Mông. Phi Giác. Lục Tư bốn người còn vì là Bắc Tường Thành làm ra to lớn cống hiến. Bọn họ cũng là liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng chém giết Dược Bảo Quân. Làm như vậy. Đáng giá không? Phương Tốc cũng không khỏi hít vào một hơi. Đây là cao nhất thẩm phán hội quyết định. Tát Lãng chưa trừ diệt. Tất cuốn lên càng to lớn hơn tai họa. Các ngươi cũng nhìn thấy. Trường hảo kiếp này. Bao nhiêu sinh mệnh. Bao nhiêu gia đình. Chúng ta trả giá to lớn hy sinh mới rốt cuộc đem danh sách khóa chặt ở này quần cao tầng bên trong. Lần này không có đem hắn chém giết. Rất khả năng cũng lại không có cơ hội rồi. Hàn Tịch cắn răng nói rằng. Không có ai biết bọn họ thẩm phán hội vì tìm ra Tát Lãng trả giá bao nhiêu đời giới. Trên thực tế dù cho không lên diễn cái kia giả thế mưu kế. Đem cao tầng triệu tập ở nơi đó. Cũng như thế sẽ lấy giam lỏng kế hoạch. Người kia tử là vì tiến một bước xác nhận, cùng với để những kia cao tầng môn tín phục, cam nguyện bị giam lỏng. Chỉ vì điểm ấy mục đích, liền có người làm ra hy sinh. Có thể làm được đem Tát Lãng giam lỏng bước đi này càng là thi thể chồng chất thành sơn. Đổi lại là bất cứ người nào và tổ chức, lại sẽ làm thế nào nhìn lại một chút này mênh mông vong linh đại dương. Nhìn này khắp thành gào khóc tuyệt vọng chờ chết người. Thật sự có thể để cho chạy Tát Lãng sao? Quyết định này xác thực đối với những khác vô tội cao tầng tương đương không công bằng. Có thể không có lựa chọn nào khác. Thật sự không có lựa chọn nào khác. Hắc giáo đình bước kế tiếp kế hoạch chính là thức tỉnh Tần Vương Doanh Chính. Hắn một khi thức tỉnh. Nội thành liền triệt để bị trở thành địa ngục. Dùng gần 10 vị cao tầng mệnh đổi khắp thành 1 triệu người tính mạng. Các ngươi nói, đáng giá không? Chúng ta lại còn có lựa chọn sao? Thần bí xám trắng tiếng người ngư nói đến kích động nơi. Thân thể cũng đã ở bắt đầu run rẩy. Hắn vẫn thân ở hắc ám. Huy hoàng phép thuật hiệp hội danh sách bên trong thậm chí không có viết tên của hắn. hắn làm và hắc giáo đình những chuyện tương tự. Duy nhất không giống chính là hắc giáo đình ở hủy diệt, hắn ở dùng vô số thuộc hạ tính mạng ngăn cản hủy diệt. Có thể mấy chục năm qua hắn hiểu ra một cách chân lý. Bên kia là trận này đấu tranh đơn giản là dùng một đám người hy sinh để đổi phần lớn người tồn tại. Bất kỳ tăng lên trên đến một cái thành thị, thậm chí một cái quốc gia an nguy thủ vệ nhiệm vụ đều là như vậy, không có không chảy máu hy sinh an bình. Phép thuật hiệp hội làm quyết định này đem vi phạm chính nghĩa, chịu đến đạo nghĩa khiển trách. Thậm chí không còn mặt mũi đối với những này cẩn trọng vô tội cao tầng và người nhà của bọn họ. Nhưng bọn họ làm như vậy chí ít xứng đáng chịu đủ cực khổ dân chúng cùng tuyệt đại đa số. Có thể như quả tát lãng là một cái kẻ không sợ chết đây. Vì đạt đến cái mục đích này, hắn cũng không ngại tuấn táng đây còn có. Giả như, ta nói giả như, các ngươi phán đoán sai rồi đây. Tát lãng căn bản không ở những kia cao tầng bên trong đây. Cao tầng toàn bộ tuấn táng, quân chủ cấp vong linh không người chống lại. Ta nghĩ mặc dù Tần Vương Doanh chính không có phục sinh, an toàn kết giới cũng chống đỡ không được mấy ngày. Các ngươi làm như vậy quá cực đoan. Mục Bạch lập tức nói rằng, ngươi nói chúng ta như thế nào không hiểu. Nhưng ở ngươi đưa ra những này nghi vấn trước, cũng đem biện pháp tốt hơn cũng đồng thời nói ra đến. Bằng không tất cả nghi vấn không có chút ý nghĩa nào. Chẳng bằng chấp hành, làm chút gì có thể hữu hiệu. Thần bí xám trắng người nói rằng, chuyện này. Mục Bạch nhất thời nghẹn lời. Các ngươi đánh toán lúc nào chấp hành cái này chặt đầu kế hoạch? Mạc Phàm chăm chú hỏi. Sơn Phong Chi Thi đối với an toàn kết giới phát động công kích thời gian, Hàn Tịch nói rằng, ta và Mục Bạch ý nghĩ nhất trí. Một khi cao tầng chết đi, vong linh quân chủ liền có thể đổ thành. Đám người kia không thể chết được. Hiện tại chúng ta đã biết rồi Mục Hạ là Hổ Tân Đại Chấp Sự. Mà Hổ Tân Đại Chấp Sự nếu là Tát Lãng phụ tá đắc lực, vậy hắn nhất định biết ai mới thật sự là Tát Lãng. Mạc Phàm nói rằng, ngươi nói cái này Hổ Tân Đại Chấp Sự nhất định đã thay thế Tát Lãng ở trưởng khống toàn cục. Nội thành trải rộng hắc giáo đình cơ sở ngầm. Chúng ta cấm về pháp sư hơi động, hắn nhất định chạy mất dép. Thần bí xe bạc nhân nói rằng, chúng ta đi. Mạc Phàm âm thanh lạnh lẽo nói rằng, đúng đấy, chúng ta đến bắt Mục Hạ. Chu Mẫn nói rằng, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy cái này Hổ Tân Đại Chấp Sự sẽ bị các ngươi tìm tới? Chúng ta không cần đi tìm hắn, hắn sẽ tới tìm chúng ta. Mạc Phàm rất khẳng định nói, chúng ta đang không có để cấm vệ pháp sư đem bọn ngươi mang tới trước, hắn hay là còn sẽ đích thân lại đây. Nhưng hiện tại chỉ sợ sẽ không. Thần bí sẽ bạc nhân nói rằng, biết, hắn nhất định sẽ đến. Hiện đang vấn đề chính là làm sao đem tin tức lan truyền đến lỗ tai hắn bên trong. Mạc Phàm rất khẳng định nói, ta biết một cái trà trang lão bản, người kia thỉnh thoảng sẽ cùng thúc thúc ta liên hệ. Ta cảm thấy hơn nửa cũng có vấn đề. Ta có thể làm bộ đến hắn trà trang cái kia tị nạn, sau đó đem trong lúc vô tình đem ngươi muốn chuyển đạt tin tức tiết lộ cho hắn. Hắn là người của hắc giáo đình, liền nhất định sẽ truyền cho thúc thúc ta. Một bạch ánh mắt lập lòe mấy phần kiên quyết. Toàn chức pháp sư 65 chương 642 dẫn xà xuất động. Dưới vĩnh thịnh trà trang tỏa lạc ở đi về gác chung thân cây trên đường. Thân cây nói hiện đang ngồi đầy tị nạn người, mật đến mức rất khó rời đi bước chân cất bước. Trà trang một, hai lâu cũng đều tích đầy người. Biểu lộ ra ra ông chủ là một cái rất người thông tình đạt lý. Nhưng lầu ba nhưng không có đối với người khác mở ra. Lầu ba là một cái lầu nhỏ, xuyên thấu qua cửa sổ có thể liếc mắt liền thấy trung lâu ma pháp hiệp hội. Cổ trung tầng tầng gõ, mỗi một lần va thì xe ca. Hừ, to, à, cơ, hừ. Tán ra màu vàng hào quang, từng sợi, theo cái kia màu vàng to lớn chục cái cấp tốc chuyển vận đến nội thành bầu trời, chuyển vận đến cái kia bao phủ mảnh này an toàn nơi kết giới trên. Ánh sáng màu vàng ấm kéo dài xô ra, rộng lớn thần thánh, hay là khiến mọi người còn hơi hơi có một chút điểm an tâm chính là này cổ lão chi trung mang đến che chở đi. Một khi tiếng chuông đình chỉ, một khi năng lượng màu vàng ấm không lại có thể giữ gìn kết giới, hết thảy đều sẽ không thể cứu vãn. Hừ, vật này cuối cùng cũng đem biến thành một cái trang trí trà trang. Lão bản xuyên thấu qua cửa sổ, ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ gác chuông. Vừa mới dứt lời, một tên đồng nghiệp liền vội vội vàng vàng chạy tới. Tiết lão bản, Mục Bạch ở dưới lầu đây, hắn thật sống tị nạn lại đây. Bên ngoài người thực sự quá hơn nhiều, vừa lạnh vừa đói. Đồng nghiệp nói rằng, há, nha, là hắn a, để hắn lên đây đi. Tiểu tử này cũng còn tốt, mạng lớn không chết, không phải vậy thật sự không thật hướng về Mục Hạ bàn giao. Ông chủ Tiết Tàng nói rằng, rất nhanh đồng nghiệp liền đem Mục Bạch mang tới lầu các nơi này. Lầu các cũng không hề lớn, nhưng bố trí đến rất tốt, có chút cổ tần phong, có thể ngồi quỳ chân ở giường giường mép trên uống trà. Phóng tầm mắt tới tòa này nội thành, gác chuông ra ngựa xe như nước. Đương nhiên, hiện tại là người ta tấp nập. Tiết thúc, ngươi thu nhận nhiều người như vậy à, còn cho bọn họ ăn, thật không nghĩ tới ngươi là cái người tốt. Mục Bạch cười đi vào, vừa mở miệng liền không hiện ra xa lạ. Ngươi tiểu tử này, hồi trước để ngươi đừng đi ngoại thành tưởng ngươi không nghe. Ngươi xem một chút, ta và ngươi Mục Hạ thúc thúc suýt chút nữa cho rằng ngươi chết ở cái kia. Lần này được rồi, sống sót bò lại đến rồi. Tiết Tàng vỗ vỗ Mục Bạch vai. Ta thúc đây, hắn không có việc gì chớ. Mục Bạch vội vàng hỏi. Làm sao còn gọi hắn thúc a? Ngươi cũng đừng trách hắn. Năm đó Mục Trác Vân đương ra, hắn phải biết ngươi thúc hắn có ngươi cái này con riêng, nhất định sẽ cãi lộn. Vì lẽ đó lúc này mới đem mẹ con các ngươi chưa biết thành là họ hàng xa. Tiết Tàng lời nói ý vị sâu xa nói rằng, ta chỉ là gọi thuận. Mục Bạch ánh mắt du ly bất định, nhưng lại không dám lộ ra nửa điểm. Ta hiện tại cũng không biết hắn ở đâu, bất quá hắn khẳng định không có chuyện gì, ngươi cứ yên tâm đi. Đúng rồi, ta nghe tới chỗ của ta tị nạn người nói, mấy người các ngươi người bị cấm về pháp sư mang đi, không ra chuyện gì chứ? Tiết Tàng nói rằng. Mục Bạch trong lòng căng thẳng, hắn không nghĩ tới cái này Tiết Tàng tin tức như thế linh thông, lần này phiền phức liền lớn hơn. Giả như Tiết Tàng và Mục Hạ đều là hắc giáo đình, bọn họ khẳng định tân có đề phòng và ta không quan hệ gì. Cấm vệ pháp sư môn đem cái kia gọi Phương Tốc mang đi, bảo là muốn cái gì côn tỉnh chi thủy loại hình. Kết quả cái kia Phương Tốc đem côn tỉnh chi thủy cầm luyện chế hắn bộ xương. Mục Bạch bình tĩnh kế tục duy trì thái độ bình thường dáng vẻ. Trên thực tế, Mục Bạch trái tim đã kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Ta là nghe không hiểu lắm, nhưng ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Đúng rồi, ngươi còn có mấy cái bạn học không phải sao? Có thể đem bọn họ kêu đến a. Đại tai nạn, bao nhiêu chăm sóc một điểm. Tiết Tàng chớp mắt một cái, nhưng rất nhanh lại một bộ đối với pháp sư sự tình một chữ cũng không biết vẻ mặt. Há, bọn họ hướng về viện bảo tàng đi tới, nói là cảm thấy Thánh Tuyền và côn tỉnh chi thủy tồn tại liên hệ, hiện tại chính đi khảo chứng đây. Mục Bạch nói rằng, Thánh Tuyền, cái kia không phải các ngươi Bác Thành đồ vật sao? Chẳng lẽ cái kia Thánh Tuyền còn ở ngươi bạn học Mạc Phàm trên tay? Tiết Tàng con mắt híp lại. Ai biết được, ngược lại có người nhắc tới Nguy Cư thôn và Bác Thành quan hệ thời điểm, Mạc Phàm một bộ rất kích động dáng vẻ. Sau đó mấy người bọn hắn liền chạy viện bảo tàng đi tới. Ta thực sự chẳng thèm cùng bọn họ chạy lung tung, liền đến ngươi nơi này đến nghỉ ngơi. Mục Bạch biểu hiện ra dáng vẻ cực kỳ khinh bỉ. Ô, cấm vệ pháp sư cũng với bọn hắn đi viện bảo tàng? Tiết Tàng hỏi tiếp. Không có chứ, bọn họ là khi cấm vệ pháp sư nơi đó đi ra mới nghĩ tới đây sự. Ta cũng không biết Thánh Tuyền có ít lời gì, chờ ta thúc trở về hỏi thăm hắn được rồi. Mục Bạch nói rằng, ăn, nha, Mục Bạch, chính ngươi nơi này tỏa biết, ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Tiết Tàng nói rằng, được. Mục Bạch gật gật đầu. Nhìn theo Tiết Tàng rời đi, Mục Bạch cảm giác mình trái tim đang muốn khi ngực nhảy ra. Quá hồi lâu, tâm tình hơi ôn hòa một chút sau khi, Mục Bạch trên mặt lại lộ ra mấy phần vẻ thống khổ. Vành mắt một mảnh đỏ chót. Giờ khắc này nội tâm hắn phức tạp tới cực điểm, thậm chí có một loại bất cứ lúc nào tinh thần muốn tan vỡ cảm giác. Hắn thật sự hy vọng tất cả những thứ này đều chỉ là suy đoán. Hy vọng Mạc Phàm bọn họ ở trong viện bảo tàng cũng không có đợi được bất luận người nào. Như vậy là có thể cho thấy Mục Hạ hắn cũng không phải là Hắc giáo đình hộ tân đại chấp sự. Là Trương Tiểu Hầu phán đoán sai rồi. Nhưng là giả như hắn không phải. Cái kia hết thảy hy vọng đều biến thành bọt nước rồi, chặt đầu kế hoạch chấp hành. Hết thảy cao tầng vì là tát lãng chôn cùng. Mà nguy hiểm cho đến toàn bộ nội thành an toàn kết giới bát phương vong quân càng không người nào có thể chống lại. Chờ đợi tỏa thành này 1 triệu người cũng chỉ có tối tăm vô biên tử vong. Để này tử vong thủy triều từng điểm nuốt hết. Bao quát chính mình, mẹ mình, chính mình bạn học, bằng hữu mình. Bất kể là cách nào kết quả đều sẽ làm mình tâm ngàn xuyên bách khổng. Nhưng dù cho như thế, bản năng xu thế hắn làm sự lựa chọn này. Bởi vì hắn chí ít còn phân rõ được thiện và ác. Về minh nhai một cách nào đó hạng góc, hai tên đều bao bọc thâm màu xanh nước biển tuyết y, trên mặt cũng che lại hậu một tầng giày bố. Hiển nhiên là sẽ không để cho người khác dễ dàng nhìn thấy bọn họ mặt. Ngươi xác định không có cấm vệ pháp sư theo bọn họ? Hổ Tân đại chấp sự hỏi. Ngươi cảm thấy toàn bộ nội thành đã biến thành một cách đảo biệt lập, vong linh sóng biển đánh kết giới, lại còn có mấy vị cấm vệ pháp sư hành tung sẽ không rõ. Càng không cần phải nói những kia ở nhìn chằm chằm chúng ta cao tầng. Có thể khẳng định mấy tiểu tử kia chính là mình đi viện bảo tàng. Nhưng là, nếu để cho bọn họ biết Thánh Tuyền chính là Côn Tỉnh chi thủy, lấy Thánh Tuyền dược lực, e sợ có thể để cho nước mưa dòng giã mất đi hiệu lực một ngày còn nhiều thời giờ. Nếu là vong linh vắng lặng một ngày, như vậy này 1 triệu người tuyệt đối có thể rời đi hơn một nửa. Đến lúc đó kế hoạch của chúng ta liền. Tiết Tàng nói rằng. Hổ Tân đại chấp sự thô to lông mày chói chặt. Không có bắt phương cốc đã là bọn họ đại đại thất sách. Nhưng ông trời phù hộ bọn họ. Phương cốc trên tay Côn Tỉnh chi thủy đã cầm luyện chế vong linh. Không cách nào lấy ra. Ai biết Mạc Phàm bọn họ dĩ nhiên phát hiện Thánh Tuyền bí mật vũ ngang cái kia ngu xuẩn không có 2 lần thất thủ. Thì sẽ không có nhiều như vậy chuyện. Hổ Tân đại chấp sự tức giận mắng. Lúc trước ở Bắc Thành, hắn Hổ Tân đại chấp sự làm chủ mưu một trong, kiên quyết sẽ không xuất thủ. Bởi vì một khi ra tay, thân phận của hắn liền bại lộ. Chỉ là thủ hạ vô năng thực sự là vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Lần thứ nhất ở Bắc Thành không bắt được coi như. Lần thứ hai ở Ma Đều. Lại vẫn để một cái áo lam chấp sự cho ngã xuống cái này Mạc Phàm. Cũng thật là một cái hắc giáo đình sát tinh toàn chức pháp sư. 65 chương 643 Hổ Tân hiện thân. Chương 644 kèm hai bên người thành vậy chúng ta làm sao bây giờ? Có muốn hay không ra tay? Tiết Tàng hỏi. Vạn nhất là cái chồng đây, ngươi không tin Mục Bạch tin tưởng ta, tại sao phải tin tưởng hắn? Hắn vừa không có tiếp thu quá giáo đình gột rửa. Vậy ngài nói làm sao bây giờ? Tát lãng đại nhân lại vẫn không muốn và chúng ta liên hệ. Tiết Tàng có chút nóng này nói. Thánh Tuyền xuất hiện xác thực đối với bọn họ tới nói quá chí mạng. Bởi vì bọn họ so với ai khác đều rõ ràng. Đó là so với Côn Tỉnh chi thủy càng thêm tinh hoa đồ vật. Bọn họ lúc trước trăm phương ngàn kế muốn có được cũng chính bởi vì Thánh Tuyền so với Côn Tỉnh chi thủy càng hữu hiệu. Ai biết lúc trước Bắc Thành không có để lại mầm họa đến hôm nay đã biến thành một cái trọng yếu cản trở. Khả năng này là một cái bẫy. Bất quá mặc dù là một cái bẫy, chúng ta cũng phải đến nghiệm chứng hắn chân thực hay không. Một khi tiểu tử kia trên tay thật sự có Thánh Tuyền, chúng ta phải đem Tát Lãng đại nhân cho cứu ra. Hổ Tân đại chấp sự nói rằng. Cái kia phái ai đi? Tiết Tàng lập tức hỏi. Hổ Tân đại chấp sự cười cười nói. Phải hoàn thành chúng ta vĩ đại thịnh điển. Như vậy phải có hy sinh. Ai cũng là như vậy. Ta cũng không ngoại lệ. Viện bảo tàng tỏa lạc ở gác chung mặt nam. Này cũ kỹ tràng quán gửi cũng không phải là một ít đồ cổ. Văn hiến. Mà là chứng minh Trung Hoa mấy ngàn năm phép thuật văn minh đã từng huy hoàng. tai nạn đến. Đồ cổ và Văn Hiến đã trước thời gian gửi đến trong kho hàng. Có vài thứ tồn tại xác thực cực kỳ trọng yếu. Dù cho diệt vong cũng phải bảo tồn viện bảo tàng rất lớn. Phòng khách viện bảo tàng liền khác nào một cái cổ lão cung điện. Không đỉnh cao tới 15 mét. Lập chỗ đứng vững. Trong viện bảo tàng như thế trở thành chỗ tránh nạn. Bên trong lít nha lít nhít đều là người. So sánh với đường phố lạnh lẽo cùng ẩm ướt. Nơi này quả thực chính là hết thảy tị nạn giả thiên đường. Tiếng người huyên náo. Mạc Phàm các loại chờ người đến nơi này thời điểm liền có chút hối hận rồi. Vạn nhất ở đây cùng người của Hắc giáo đình xảy ra chiến đấu. Rất nhiều người đều sẽ gặp phải lan đến. Đến nghĩ một biện pháp đem người toàn bộ xua tan đến chỗ khác. Nhưng mà lệnh Mạc Phàm hoàn toàn không nghĩ tới chính là. Vừa tới viện bảo tàng không bao lâu. Liền có không nhận ra người nào hết người nhét vào một tờ giấy cho hắn. Để một mình hắn đến viện bảo tàng quán trên đỉnh nhìn thấy này tờ giấy. Mạc Phàm liền rõ ràng đối phương e sợ không có sợ hãi. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn đi gặp một lần vị này hổ tân đại chấp sự. Toàn bộ viện bảo tàng đỉnh chóp đều rắc ngói. Chóp mái nhà tung bay. Khác nào một cái quá khứ kim bích huy hoàng liên bài cung điện. Nước mưa đánh ở phía trên. Theo ngói lưu đến chóp mái nhà một cái rãnh. Rãnh như khuê. Hóa thành một bó thác nước nhỏ. Khi đầu sồng chóp mái nhà nơi đó đúc đến trên mặt đất. Vừa vặn rơi vào đến phía dưới cái ao bên trong đỉnh. Xa xa nhìn tới liền như là bốn cái hạt long nằm ngoài viện bảo tàng bốn phía chóp mái nhà phun ra cột nước viện bảo tàng đã biến thành một cái to lớn tị nạn nơi. Phía dưới người đông như mắc cửi. Cũng chỉ có này không hút bay diêm nơi vẫn tính thanh tịnh. Chỉ là mưa lạnh không ngừng từ không trung đánh rơi xuống. Phát sinh lanh lảnh đánh thanh. Mạc Phàm chạm ở một người trong đó mái cong trên người khoác một cái rộng lớn màu xám áo mưa. Khi hắn nơi này có thể nhìn thấy tòa này chính ngâm ở màn mưa bên trong mờ mịt nội thành. Chật ních tất cả đều là che người. Mà lại hướng về xa xa phóng tầm mắt tới một thoáng. Xẹt qua nội thành tường. Màu đen ầm ầm sóng dậy vong linh quân đoàn vây chặt ở bốn phía. Hoàn toàn không nhìn thấy phần cuối. Hình thể tiểu nhân. Nhỏ bé mật ma thành màu đen điểm. Hình thể khổng lồ tựa như người khổng lồ chính quan sát món đồ chơi bình thường thành hình mô hình sơn phong chi thi. Nó đã rất gần rồi Mạc Phàm ngồi ở chỗ này đã có thể nhìn thấy nó đứng vững đến nước mưa trong tầng mây thân thể. Còn có khi trong tầng mây phóng dưới cái kia một đôi như trăng lạnh giống như ánh mắt. Mạc Phàm đã lâu không gặp a. Cha ngươi Mạc Gia Hưng gần đây khỏi a một thanh âm khi Mạc Phàm sau lưng hưởng lên. Mạc Phàm chậm rãi xoay người. Phát hiện này mái hiên trên đỉnh đã nhiều hơn một người. Hắn như thế mặc một bộ áo mưa. Mưa phùn đánh vào trên người hắn. Mông lung phát họa ra hắn có chút thân hình cao lớn đường viền. Áo mưa mũ trùm dưới. Đó là một tấm dày đặc lông mày và tròm râu mặt. Gò má nhưng đặc biệt trắng nón no đủ. Vừa nhìn liền thuộc về loại kia quen sống trong nhung lụa người trung niên. Mạc Phàm đánh trong lòng liền không thích cái tên này. Trước đây thật lâu chính là. Mãi đến tận cái tên này đem mình ra bất động sản cho cướp đi loại này không thích liền lên thăng làm căm rét đến cực điểm. Có thể làm sao cũng không nghĩ tới. Người này áp không chỉ có những chuyện này. Đến hiện tại đã thuộc về nhân thần tổng phấn cha ta sống rất tốt. Tiền nhiều xài không hết. Tìm cho ta cái tuổi trẻ đẹp đẽ mẹ kế. Mua mấy tòa biệt thự ở chơi. Người trung niên sinh xem như là viên mãn. Không nghĩ tới ngươi thật sự tự mình hiện thân. Rất ngoài ý muốn. Mạc Phàm bình tĩnh hồi đáp. Ha ha. Các ngươi như vậy thông minh nhìn thấu ta. Ta còn giấu giấu riêng riêng làm cái gì. Đúng là Trương Tiểu Hầu tiểu tử này. Mệnh ra ngoài ta dự liệu ngạnh. Này đều không có chết. Bất quá cũng không đáng kể. Hắn không nên nhớ tới đến hiện tại mới nhớ tới đến. Không có chút ý nghĩa nào. Nha. Cha ngươi là người tốt. Ta mục hạ đời này duy nhất làm hối hận nhất sự tình chính là không trước trực tiếp chế tạo điểm sự cố để cha ngươi sớm một chút đi. Liền không có ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này cho ta nha nhiều phiền toái như vậy chuyện. Mục Hạ nhích môi nở nụ cười, căn bản không hề có một chút che giấu ý tứ. Mạc Phàm nhìn mũ trùm dưới khuôn mặt này, xác thực chính là Mục Hạ, chỉ là thuận lợi như thế đem Mục Hạ dẫn ra, điều này làm cho hắn trái lại không quá an tâm. Không hoàn toàn chắc chắn cái tên này sẽ chính mình nhảy ra sao, hắn nếu là Hổ Tân đại chấp sự, mặc dù chính mình tung lớn như vậy một cái mầm họa, vậy hắn hơn nửa cũng sẽ phái ra một ít cái khác chấp sự đến. Hoàn toàn không có cần thiết chính mình tự mình hiện thân. Đổi lại trước đây, ta liền có vô số loại phương pháp để ngươi chết. Mục Hạ nói tiếp, ta nghĩ ngươi sẽ không làm như vậy. Mạc Phàm nói rằng, đúng đấy, làm như vậy nhất định sẽ để những kia núp trong bóng tối thẩm phán hội người đối với ta sản sinh hoài nghi. Dù cho ta có thể làm được kín kẽ không một lỗ hổng, ta cũng không hy vọng cái này hiểm nghi dính vào ta ốm tay áo trên. Như vậy rất khả năng ảnh hưởng đến chúng ta hôm nay trận này long trọng thịnh điển. Tại sao để ngươi đến quán đỉnh này? Vậy thì là để ngươi theo ta đồng thời thưởng thức phần này mỹ cảnh. Mục Hạ mở ra hai tay, một bộ cực kỳ hưởng thụ dáng vẻ. Loại cảm giác đó không giống như là đứng ở trong nước mưa, cũng không phải chạm ở một cái tai nạn chi thành, hoàn toàn là một cái tắm rửa thánh khiết ánh sáng. Chính tiếp thu 1 triệu người cúng bái một loại dương dương tự đắc cùng tinh thần phấn chấn mỹ cảnh. Mạc Phàm khi nghe đến Mục Hạ cái này miêu tả từ sau đều cả người một trận nổi da gà. Trên thực tế, mặc dù biết ngươi sẽ cho chúng ta tạo thành những này trở ngại, ta cũng vẫn như cũ làm tốt Mục Hạ bản phận, sẽ không đi động ngươi mảy may. Phải biết ở trận này rồng lớn tráng lệ thịnh điển bên trong, ngươi đóng vai như trước là một cái bé nhỏ không đáng kể nhân vật. Mục Hạ nói tiếp, ngươi liền như vậy xác định trên tay ta không có thánh tuyển? Mạc Phàm cười lạnh, trời sắp tối rồi, ngươi thánh tuyển chỉ có thể lưu đến ngày mai ánh bình minh. Ngươi cảm thấy tòa thành này thật sự có thể sống quá đêm nay? Mục Hạ hỏi ngược lại. Chương 644 kèm hai bên người thành. Mạc Phàm nhìn một chút sắc trời, tâm phảng phất cũng theo cái kia dần dần đến hoàng hôn chìm xuống. Nguyên lai thiên lại muốn đen. Vong linh môn bởi vì cửu chi lộ mà ở ban ngày xuất hiện, nhưng trên thực tế ban ngày vẫn cứ đối với hành động của bọn họ tạo thành một chút trở ngại. Một khi vào đêm, vong linh sẽ trở nên càng thêm cuồng bạo. Nhưng là tại sao Mục Hạ muốn nói tới tỏa thành sống không qua tối nay an toàn kết giới? Nói thế nào cũng là ngưng tụ vô số ma pháp sư sức mạnh. Mặc dù vong linh quân chủ toàn diện kéo tới, này màu vàng trung lâu kết giới cũng vẫn có thể chống đỡ mấy ngày đi. Chẳng lẽ bọn họ hắc giáo đình kế hoạch lớn tối nay sẽ chấp hành? Cái kia đến tột cùng là kế hoạch gì? Mặc dù là cường như núi non chi thi sinh vật như vậy, cũng một dạng sẽ có như Hàn Tịch, Lô Hoan như vậy đứng đầu nhất ma pháp sư đi chống lại. Mặc dù có đống thịt thi thần, có cái khác mạnh mẽ vong linh, vậy cũng còn có cấm vệ pháp sư tồn tại. Bọn họ trước sau đứng ở bên trong tường thành nơi đó, dùng pháp thuật của bọn họ thủ vệ tòa thành này. Một đêm liền để bên trong thành diệt không thể, trừ phi Tần Vương Doanh Chính lập tức phục sinh. Đồng thời Tần Vương Doanh Chính còn nhất định phải ủng sẽ vượt qua quân chủ cấp thực lực một cách chết rồi. Nhiều năm như vậy quân vương thật sự khả năng còn có mạnh mẽ như vậy sức mạnh sao? Ngươi dẫn ta đi ra, không phải là muốn biết Tát Lãng đến tột cùng là ai? Trên thực tế ta lần này tới gặp ngươi, vừa vặn cần ngươi giúp ta giật dây mắc cầu. Mục Hạ chậm rãi nói rằng, ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi sao? Mạc Phàm nói rằng, cái kia tùy tiện ngươi, ngươi để Mục Bạch truyền lời cho ta, vừa vặn ta cũng phải ngươi giúp ta truyền lời cho Hàn Tịch ông lão kia nha. Địa thánh tuyển sự tình ta đánh cược ngươi không có, huống chi ta mới vừa nói khi trời tối địa thánh tuyển cũng không có dùng, tòa thành này sống không qua cái kế tiếp ánh bình minh. Mục Hạ nói rằng, một trận chen lẫn nước mưa gió lạnh kéo tới, để Mạc Phàm có chút không thấy rõ Mục Hạ thân ảnh. Mục Hạ lời nói này để Mạc Phàm lập tức tâm rơi xuống đáy cốc. Tựa hồ biết rồi Hổ Tân đại chấp sự chính là Mục Hạ cũng không có chút ý nghĩa nào. Mục Hạ căn bản là không có sợ hãi. Thậm chí Mạc Phàm tin tưởng lấy cái tên này biểu hiện ra cuồng nhiệt cùng bệnh thần kinh, Mặc dù bắt hắn, hắn cũng sẽ không nói ra Tát Lãng là ai chiêu này kỳ, chỉ là dẫn hắn đi ra. Mà Mục Hạ càng là biết thời biết thế. Như vậy hắn cần chính mình truyền ra thoại lại là cái gì đàm phán sao? Hắc giáo đình muốn cùng hiệp hội phép thuật đàm phán, hiện tại Hắc giáo đình chiếm hết ưu thế, đã đem vô số người kéo vào địa ngục, làm cho cả bên trong thành bị vong linh đại dương cho vây quanh. Như vậy bọn họ đến tột cùng muốn nói phán cái gì? Chẳng lẽ bọn họ đã biết rồi chặt đầu kế hoạch bọn họ muốn cứu Tát Lãng? Các ngươi muốn cứu ra Tát Lãng? Mạc Phàm lạnh lùng hỏi. Ngươi vẫn thật thông minh à? Không sai, chúng ta phải cứu ra Tát Lãng đại nhân. Nhưng đáng tiếc Hàn Tịch tựa hồ đã quyết định giết nhầm 10 người, không buông tha một cái. Loại này phát điên cách làm thật là làm chúng ta đều cảm thấy không rét mà run. Không thể không nói, tên kia này một chiêu dùng đến tốt vô cùng. Chúng ta không thể để cho Tát Lãng đại nhân chết đi, ta cần ngươi truyền lời cho Hàn Tịch. Ngươi giúp ta nói cho hắn thủ tiêu chặt đầu kế hoạch, chúng ta sẽ cho tòa thành này một chút hy vọng. Bằng không, chúng ta Tát Lãng đại nhân chết, tuyệt không là cái kia mấy vị khác vô tội cao tầng làm chôn cùng. Chôn cùng chính là này cả tòa 1 triệu người thành. Những người này tuyệt không sống hơn cái kế tiếp ánh bình minh. Mục Hạ âm thanh lạnh như cuồng phong kéo tới. 1 triệu người thành chôn cùng, một câu nói này phun ra một khắc đó, Mạc Phàm tâm đã đang kịch liệt chiến lên. Không biết tại sao, hắn tin tưởng Hắc giáo đình thật sự làm được đi ra. Ngươi cảm thấy Hàn Tịch sẽ đồng ý với các ngươi đàm luận sao? Các ngươi đổ nhiều người như vậy, bọn họ dựa vào cái gì phải tin tưởng các ngươi đưa ra điều kiện? Mạc Phàm nói rằng, bọn họ sẽ tin tưởng bởi vì ta sẽ nói cho các ngươi biết Tần Vương Hoàng Lăng vị trí. Mục Hạ phi thường tự tin nói rằng. Mục Hạ thấy Mạc Phàm một bộ do dự bất định dáng vẻ, trên mặt lộ ra cái kia như lúc trước một dạng nụ cười khinh thường. Không chờ hắn trả lời nói tiếp, Mạc Phàm a, Mạc Phàm, ở khổng lồ giáo đình trước mặt, ở cái này vĩ đại lịch sử tính thỉnh điển bên dưới, ngươi đóng vai cũng bất quá là một cái truyền tin người tiểu nhân vật. Ngươi đừng không có lựa chọn nào khác, đàng hoàng đi cho ta truyền cái này lời nhắn. Không phải vậy cuối cùng này một chút hy vọng cũng sẽ bị mất ở trên tay ngươi. Mục Hạ ngữ khí mang theo mệnh lệnh, phảng phất tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Mạc Phàm không có với hắn ngạo kiều. Hiện ở trên tay bọn họ nắm bắt con tin xác thực số lượng quá khổng lồ rồi. Quan trọng hơn chính là bọn họ tung thẻ đánh bạc chính là cổ lão Vương Hoàng Lăng vị trí. Trung lâu hiệp hội phép thuật trung lớn bên dưới, Mạc Phàm, Hàn Tịch, Sám Trắng người bí ẩn, Trương Tiểu Hầu, Chu Mẫn, Mục Bạch, Phương Tốc bọn người đứng ở nơi này. Ngoài ra cấm vệ trường Vương Há, chính án Thạch Tranh, quân ti Diệu Đình, săn bắn giả liên minh trưởng lão Sở Gia cũng toàn bộ đều tụ hội chung lớn bên dưới. Cấm vệ pháp sư ăn mặc xiêm y màu tím bài bài đứng lặng uy phong lấm lấm. Cấm vệ pháp sư thống nhất nghe theo Hàn Tịch điều khiển. Vì lẽ đó hiện tại nắm giữ khổng lồ nhất ma pháp quân đoàn sức mạnh chính là hiệp hội phép thuật hội trưởng Hàn Tịch. Cấm vệ thủ tịch Lô Hoan đúng là chưa từng xuất hiện. Hắn cần thủ vững cương vị của hắn. Dù sao hài sát minh chủ đã đang tập kích màu vàng kết giới. Trên thực tế, ngọn núi chi thi đồng dạng áp sát, lập tức tới ngay vùng cấm. Mà ngọn núi chi thi một khi tới gần, chặt đầu kế hoạch cũng đem chấp hành. Hết thảy bị giam lỏng những kia cao tầng cũng chấp nhận này chết. Người đến thật càn rỡ. Dĩ nhiên trực tiếp ăn mặc màu xanh lam chấp sự áo gió chính án Thạch Tranh ánh mắt vọng dưới. Từ cao cao trung lâu trên liền phát hiện một cái ăn mặc màu xanh lam già vũ bì phong yêu người chậm rãi đi lên. Hắn chính là một thân một mình. Thế nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, trên tay hắn nắm bắt 1 triệu người tính mạng. Mục Hạ đúng hẹn mà đến. Hắn thậm chí ngay cả một cái mặt nạ đều không có đáy. Như vậy long trọng thịnh điển đã cử hành, tất cả ngụy trang cũng không có chút ý nghĩa nào. Hắn Mục Hạ cũng coi như có thể dùng bộ mặt thật gặp người. Hắn thậm chí hưởng thụ tháo mặt nạ xuống, trở thành một người người e ngại tử thần thời khắc. Hắn đi tới cầu thang, chu vi tràn đầy cấm vệ pháp sư. trong khoảnh khắc liền có thể đem cái này hắc giáo đình đại chấp sự cho hóa thành hư không. Nhưng Hàn Tịch không có hạ lệnh trước đó, ai cũng không thể manh động. Trương Tiểu Hầu mang đến một hạ đi tới trước mặt chúng nhân, trên mặt mang theo một cái ý xếu cợt nụ cười. Trương Tiểu Hầu ngay khi Hàn Tịch bên cạnh thần bí sẽ bạch nhân đồng dạng lạnh lùng nhìn chằm chằm một hạ. Hay là hai người bọn họ đều cảm thấy tình cảnh này thực sự hoang đường. Rõ ràng một cái tội ác tày trời tội nhân liền ở trước mặt bọn họ, nhưng không thể lập tức đem hắn xử quyết. Thậm chí bọn họ đã tuyệt vọng chán nản đến muốn cùng hắc người của giáo đình đàm phán. Mục hạ một chút quét đến Trương Tiểu Hầu, lúc này mới lên tiếng nói: hắn bị ta quên trùng ăn đi một phần ký ức. Trên thực tế chỉ cần hắn hoàn toàn nhớ tới đến, như vậy không chờ hắn phun ra nửa cái tự, hắn cũng đã chết rồi. Ta sẽ đem Tần Vương Doanh chính lăng mộ vị trí nói cho các ngươi. Các ngươi có thể chờ hắn ăn vào cái này thuốc giải sau cùng với đối chứng. Bởi vậy phán đoán ta nói thật hay giả. Đương nhiên tất cả những thứ này tiền đề là các ngươi đem mấy vị vô tội nghị viên trưởng lão quân ti cho thả. Mục hạ nhắc lại đến vô tội hai chữ này mắt thời điểm còn cố ý ngữ điệu kỳ quái. Phảng phất là vì thương hại những kia bị giết bừa người mới làm như vậy. Hiệp hội phép thuật một hạng nắm giữ tối quyền uy thẩm phán quyền cùng xử quyết quyền. Chưa bao giờ bị bức ép đến loại này tuyệt cảnh quá. Bọn họ thật sự quá đánh giá thấp hắc giáo đình sức mạnh. Đây là một cái to lớn đau đớn thê thảm sai lầm. Một mực hắc giáo đình lại thật giống là cố ý muốn cho cao cao tại thượng hiệp hội phép thuật sống không bằng chết. Như vậy nghênh ngang đi ra, mạnh mẽ đánh bạc tai bọn họ vô năng.